Truyện phu quân kiềm chế chút, tập 5. Chương 41. Mùa thu, năm chiêu khánh thứ 30, nhiều chuyện hỗn loạn. Diên đế triền miên nằm trên giường bệnh, thái tử nghiền ngẫm lỗi lầm, thừa tướng nhận tội ở nhà, trắng mất đầu, triều chính hỗn loạn. Tất cả mọi người đều mang bộ mặt sầu thảm, chờ đợi ngày mây đen biến mất. Trong đông cung, Bùi Lâm mặc áo bào trắng đứng trong gió thu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khe tường trước mặt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên tia vui vẻ khó hiểu. Trên tường có một vết máu mờ nhạt, vẫn còn rất mới bởi vì đây là máu của một cung nữ vừa bị đánh chết vào sáng nay. Nguyên nhân là vì hoàng hậu tra ra chuyện cung nữ kia có tư tình với thân tín của thất vương, liền hoài nghi nàng ta là gian tế do thất vương phái tới nằm vùng. Bùi Lâm vốn có thể cứu nàng, bởi vì hắn biết cung nữ này là thân thích của thị vệ kia. Có một lần bọn họ đứng nói chuyện ngoài cửa cung thì bị hắn bắt gặp, sau đó cung nữ kia cũng rất khẩn trương và nghiêm túc giải thích, nhưng lúc bị lôi đi, trước ánh mắt cầu cứu của nàng ta, lời ngăn cản đã ra đến khóe miệng rồi lại bị hắn nuốt xuống. Tại sao phải cứu nàng? Mạng của nàng cũng chỉ như một con kiến thôi, bị nhốt trong một cái lồng, muốn gặp người thân cũng phải lén lén lút lút, sống như thế thì chết đi còn hơn. Chết cũng là một loại giải thoát. Nghĩ tới đây, nụ cười của Bùi Lâm càng sâu hơn. Lâm Nhi, con đứng ở nơi này làm gì? Gió lớn, đừng để bị lạnh. Hoàng hậu khoác áo choàng theo khổng tước vàng đi ra từ một lối mòn nhỏ. Bởi vì phiền lòng, mấy ngày nay hoàng hậu đều không ngủ ngon, hai vành mắt sưng đen. Bùi Lâm không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm vào vệt máu trên tường, cho đến khi một trận gió thổi qua. Lá cây bay lên tạm thời che phủ dấu vết trên tường, hắn mới thu hồi tầm mắt. Hoàng hậu thấy hắn trầm lặng thì càng không kiên nhẫn, nhưng chỉ có thể nhịn xuống, lên tiếng khuyên bảo, vừa rồi bên kia truyền tin đến, nói trưa nay phụ hoàng của con đã tỉnh lại, con đến xem một chút đi. Mấy ngày nay con đều không đi rồi, thất vương thì lại liên tục canh giữ bên giường bệnh, ra vẻ người con hiếu thảo. Hừ, dối trá. Có cái gì tốt mà xem. Bùi Lâm thản nhiên nói. Con. Đứa nhỏ này. Hoàng hậu tức giận. Bùi Lâm ngửa đầu cười một tiếng. Mẫu hậu, trước đây cũng như vậy. Gặp dịp thì chơi, người không thấy mệt mỏi sao? Đó là phụ hoàng của con, sao lại là gặp dịp thì chơi được? Bùi Lâm quay đầu nhìn hoàng hậu, ánh mắt vừa buồn vừa đáng thương. Mẫu hậu, người thử đặt tay lên ngực mình tự hỏi xem. Người có bao nhiêu tình cảm phu thê với phụ hoàng? Con có ý gì? Hoàng hậu bị ánh mắt của hắn làm kinh hãi. Vẻ mặt của Bùi Lâm cũng quá lạnh lùng đi. Bùi Lâm nhếch khóe miệng, thở dài. Người có bao nhiêu tình cảm phu thê với phụ hoàng? Con liền có bấy nhiêu tình phụ tử với phụ hoàng. Cho nên, có thể không tính là gặp dịp thì chơi không? Hoàng hậu bị hỏi khó, mấp máy môi nửa ngày cũng không nói được câu nào. Đúng là bà và Diên đế đã là phu thê chừng 20 năm, đúng là giữa hai người không có bao nhiêu tình cảm, có chăng thì cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Bùi Lâm thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, cho nên, con không muốn đi, cũng sẽ không đi. Mẫu hậu, người đừng phí tâm nữa. Mấy chữ cuối cùng khiến hoàng hậu rất chói tai, lời này của con là có ý gì? Mẫu hậu, con chán ghét, không muốn tranh nữa. Vẻ mặt hoàng hậu cứng lại, một hồi lâu sau mới oán hận nói, con điên rồi. Bùi Lâm cười, không nói gì. Hoàng hậu càng bất an, tiến lên trước mặt Bùi Lâm, chất vấn, cho nên, ngày đó ở trên điện, không phải là con lấy lui làm tiếng, mà là con thật sự muốn bệ hạ phế bỏ ngôi vị thái tử. Bùi Lâm buồn bã gật đầu. Hoàng hậu tức giận đến nổi điên, ta không cho phép. Ta khổ tâm tính toán nhiều năm như vậy. Tại sao con nói không tranh là không tranh nữa? Con tranh cũng phải tranh. Không tranh cũng phải tranh. Bùi Lâm cười nhạt nhìn khuôn mặt của hoàng hậu bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Mẫu hậu, đừng ép con. Hoàng hậu cảm thấy rất bất lực. Người trước mặt này còn là con trai của bà sao? Hay còn là thái tử trầm mặc ít nói, không quả quyết trước đây sao? Sao bỗng nhiên lại trở nên xa lạ như vậy? Mẫu hậu, gió lớn rồi. Trở về đi. Bùi Lâm nhìn vệt máu trên tường đã hoàn toàn bị che phủ, sâu kín nói một câu liền xoay người rời đi. Hôm sau, Tin tức bệnh tình của Diên Đế chuyển biến tốt đẹp truyền từ trong cung ra ngoài, vô số người đều thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói, Diên Đế biết Thất Vương mấy ngày liền không thay quần áo túc trực bên giường mình thì vô cùng cảm động. Trong phủ Hiền Vương, Nhan Thế Ninh có chút buồn ngủ nằm trên giường nệm. Thời gian này, Bùi Cẩn rất rảnh rỗi, vừa đến tối là kéo nàng đi tắm rồi đi ngủ, sau đó chính là khiến nàng vừa vui sướng lại khổ sở không thể tả. Khi nghe được người hầu báo tin Diên Đế tỉnh lại, Nhan Thế Ninh mở to mắt hỏi Bùi Cẩn. Bệ hạ đã tỉnh. Bùi Cẩn gật đầu, đã 7 ngày rồi, phụ hoàng cũng nên tỉnh lại. Thiếp chờ bệ hạ hạ chỉ. Nhan Thế Ninh nheo hai mắt lại, dáng vẻ vô cùng lười biếng. Nàng sắp không đợi nổi nữa rồi, để Khang Hoa sống lâu một ngày là thêm một ngày không yên ổn. Bùi Cẩn kéo tay nàng qua nắm chặt trong tay mình, Thế Ninh, có một việc ta muốn xác nhận với nàng, là về cha nàng. Nhan Thế Ninh rũ hai tròng mắt xuống, ý của Bùi Cẩn nàng biết rõ, Diên Đế chưa hạ chỉ thì chưa biết tướng phủ sẽ bị xử phạt như thế nào, nhưng Khang Hoa chắc chắn khó tránh khỏi tội chết. Còn Nhan Chính cũng không được an toàn, nặng thì chết, nhẹ thì giáng chức, hết thảy đều phải xem tâm tình của Diên Đế. Nàng mấp máy môi, nói, mặc dù đấy là cha thiếp, nhưng nói cho cùng, tình cảm giữa thiếp và ông ta lại ít đến thương cảm, ở cùng với nhau cũng chỉ có 2 năm, nếu như chỉ giáng chức thì quá tiện nghi cho ông ta rồi, bởi vì nếu không phải vì ông ta thì mẫu thân của thiếp cũng không chết. Nói đến đây, hốc mắt của Nhan Thế Ninh đã đỏ ửng. Đúng là không có bao nhiêu tình cảm, nhưng dù sao ông ta cũng là người đã sinh ra thiếp, nếu ông ta vì thế mà bỏ mạng thì thiếp cũng không an lòng. Ta hiểu rõ. Bùi Cẩn ôm nàng vào trong lòng, nàng yên tâm đi, nếu như phụ hoàng muốn thanh trừ toàn bộ tướng phủ, ta nhất định sẽ thay Nhan Chính cầu tình. Bất quá, ta hiểu rõ Nhan Chính, ông ta không phải người sẽ ngồi im chờ chết đâu. Tính tình ông ta tuy ôn hoàng mềm yếu nhưng lại có thể một đường bò lên đến chức thừa tướng, ngoại trừ sự nâng đỡ của thế lực bên ngoài ra thì bản thân ông ta cũng phải có ít năng lực. Cho nên ta nghĩ, nhất định ông ta sẽ hành động để bảo toàn tính mạng cho bản thân. Nhan Thế Ninh ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi, ông ta sẽ làm gì? Bùi Cẩn dõi mắt ra phương xa, khẽ mấp máy môi rồi lại trầm mặc. Nhan Chính ra tay. Chỉ sợ không phải chỉ dùng 2 chữ hung ác là có thể hình dung. Quả nhiên, Nhan Chính nghe được tin Diên Đế đã tỉnh liền vội vàng thay quần áo, lên xe ngựa tiến cung. Diên Đế tựa vào thành giường, liếc nhìn chồng tấu chương tích lũy mấy ngày, nghe nói Nhan Chính cầu kiến thì nhíu mày, sau đó thản nhiên nói, không gặp. Tổng quản Vương Phúc Niên nghe chỉ liền vội vàng lui xuống, không bao lâu sau lại đi đến, bệ hạ, Nhan Chính nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Hắn còn có chuyện gì quan trọng chứ? Diên Đế cười lạnh, nhưng vẫn nói, bảo hắn lăn vào đây. Lúc này còn dám vác mặt tới, Diên Đế rất muốn biết thừa tướng đại nhân của mình có chuyện gì quan trọng. Nhan Chính mặc thường phục, ông quan phục đi tới, vừa vào cửa liền quỳ xuống đất khóc trống, bệ hạ, Thảo Dân thỉnh an người. Thảo Dân. Diên Đế kêu mi. Vâng ạ, thưa bệ hạ. Gia môn bất hạnh. Thê cùng nữ vọng, phạm phải sai lầm lớn như vậy, Thảo Dân cảm thấy vô phương tề gia, nghiệp chướng nặng nề, không chỉ làm mất thể diện của bản thân trên triều đình mà còn cảm thấy không còn thể diện tiếp tục hầu hạ bệ hạ. Bởi vậy, hôm nay Thảo Dân đến xin bệ hạ cho Thảo Dân từ chức, kính xin bệ hạ thành toàn. Hoang đường. Diên Đế nghe Nhan Chính nói thế thì nổi giận lôi đình, thê cùng nữ vọng. Vô phương tề gia. Nhan Chính. Ngươi thật là biết tránh nặng tìm nhẹ. Còn chuyện từ quan, hừ, chẳng lẽ ngươi không biết các ngươi đã phạm phải tội chu di cửu tộc sao? Bệ hạ. Thảo Dân bị oan. Thảo Dân cũng không biết gì, không biết chút nào hết. Nhan Chính nói tiếp. Diên Đế cười lạnh. Nhan Chính không biết chuyện ông đã cử người đi điều tra nên cho đến giờ mới tạm thời không động đến hắn. Nhưng cho dù như thế đi nữa thì lúc này nghe hắn khóc lóc kể lể, ông vẫn cảm thấy buồn nôn và phiền chán. Nhan Chính dập đầu một cái, tiếp tục trầm thống nói, mặt khác, Thảo Dân còn có một việc muốn xin bệ hạ ân chuẩn. Diên Đế lạnh lùng đảo mắt, thật đúng là được voi đòi tiên. Nhan Chính không sợ, chỉ nói, Thảo Dân muốn hưu Khang Thị. Diên đế ngây ngẩn cả người, sau đó đùa cợt nói, ngươi cho rằng làm như vậy thì trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Có chuyện này bệ hạ không biết, Nhan Chính nghẹn ngào, Thảo Dân muốn hưu Khang Thị không liên quan gì đến chuyện lần này, mà là vì Khang Thị đã lừa gạt Thảo Dân nhiều năm, tư thông với người khác. Diên đế trợn to hai mắt. Trên mặt Nhan Chính hiện lên vẻ phẫn hận, bệ hạ, kỳ thật Nhan Thế Tĩnh không phải là cốt nhục của Thảo Dân, mà là do Khang Thị tư thông với biểu ca của nàng ta sinh hạ. Thảo Dân bị lừa gạt 16 năm, gần đây mới biết được, thật sự là tức không bằng chết. Thảo Dân biết rõ con người của Khang Thị không tệ, nhưng không ngờ nàng ta lại đối xử với Thảo Dân như vậy. Cho nên, Thảo Dân nhất định phải hưu nàng. Kính xin bệ hạ thành toàn. Đương nhiên, nếu bệ hạ không tin, có thể sai người đi điều tra, nếu Thảo Dân có nửa câu nói bừa, chết cũng không có gì oán trách. Diên đế thấy bộ dáng nghiêm túc, ủy khuất của Nhan Chính thì không nhịn được cười to ra tiếng. Cho tới giờ Nhan Chính đều là người trấn định tự nhiên, cao thượng ung dung, ai ngờ có một ngày lại giống như tiểu thê tử khóc lóc kể lể như vậy đây, Diên đế thật sự cảm thấy thế sự đúng là khó liệu. Mà càng làm cho Diên đế cảm thấy khó liệu chính là chuyện Khang Hoa quận chúa luôn cao ngạo kia lại dám tư thông cùng người khác. Nhan Chính thấy Diên đế cười thì khóe miệng khẽ kéo ra một độ cong vui vẻ, sau đó tiếp tục cúi thấp đầu, đáng thương nói, mấy ngày nay Thảo Dân một mực suy nghĩ, đại khái đây chính là báo ứng của Thảo Dân. Năm đó Thảo Dân rơi vào đường cùng vứt bỏ vợ con, khiến thê tử và nữ nhi phải chịu hết vất vả, bây giờ nghĩ lại. Thảo Dân chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Khang Thị ngang ngược, Thảo Dân bấm bụng bấm dạ chịu đựng nhiều năm, nhưng hôm nay thì không thể nhẫn nhịn nổi nữa, chỉ cầu xin bệ hạ đồng ý. Đợi hưu thư viết xong, Thảo Dân lập tức trở lại Tuyên Thành, canh giữ trước mộ phần của thê tử trước, âm dương làm bạn. Đến chết không rời. Bệ hạ, xin người thành toàn. Cái dập đầu cuối cùng đụng vào mặt đất lạnh như băng. Nhan Chính ra vẻ nhu nhược và bất lực, đánh cuộc vào sự đồng tình và tình thương của Diên đế, được hay không được, chỉ trong nháy mắt. Có bao nhiêu phần thắng, Nhan Chính cũng không dám nắm chắc. Diên đế hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, Nhan Chính đã ở bên cạnh vua nhiều năm nhưng vẫn không nhìn thấu được. Rất lâu sau, khi Nhan Chính bắt đầu cảm thấy khẩn trương thì Diên đế mới lên tiếng. Nhan Chính, trẫm thật sự là đã xem nhẹ ngươi. Nếu đã như vậy thì ngươi mang theo thứ này hồi phủ đi, Khang Thị đối với ngươi như vậy, cũng không cần thiết phải sống nữa. Nhưng dù sao nàng ta cũng là người trong hoàng thất, loại chuyện đó truyền ra ngoài tất nhiên sẽ tổn hại đến thể diện, ngươi ngầm xử lý đi. Nhan Chính ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy ba thước lụa trắng đặt trên bàn thì run sợ. Ý của Diên đế là để Khang Thị chết. Nhưng nếu giết Khang Thị thì phải có lý do cho người khác. Nhưng Diên đế lại muốn giữ kín lý do này. Không thể nói ra chuyện mùng 6 tháng 10, cũng không thể nói ra chuyện Khang Hoa bất trinh, vì vậy lý do chỉ có thể là Nhan Chính ông đột nhiên giết người. Tuyết trắng đâm đau nhói hai tròng mắt, Nhan Chính không rét mà run. Khang Hoa là người trong hoàng thất, có thế lực cường đại sau lưng, Diên đế không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà nay, Nhan Chính ông lại ngu xuẩn tạo cho mình một thanh đại đao. Hơn nữa còn tự tay đem chui đao dân tặng Diên đế. Còn muốn phủi sạch quan hệ, chiếm được đồng tình của Diên đế để bình yên lui thân sao? Thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Nhan Chính một lần nữa cảm thấy người trước mặt mình có bao nhiêu đáng sợ. Sao? Không nguyện ý sao? Ánh mắt Diên đế thâm trầm. Nhan Chính cắn răng, hắn giọng nói, Thảo Dân tuân chỉ. Diên đế ung dung cười một tiếng. Rất tốt. Đợi khi mọi chuyện xong xuôi, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi trở về Tuyên Thành với thê tử. Nhan Chính không cười nổi, chỉ sợ đến lúc đó ông chết thế nào cũng không biết. Diên đế nói thành toàn, nhưng thật ra là muốn giết người. Thấy Nhan Chính buông lỏng bước chân lui ra ngoài, ánh mắt Diên đế trở nên lạnh lùng vô tình. Nhan Chính, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại tự cho là mình thông minh. Ý chỉ của trẫm, ngươi dám không làm sao? Chương 42. Vương Phúc Niên nghe lời này thì chấn động cả người, sau đó yên lặng cúi thấp đầu xuống. Diên đế đọc xong một bản tấu chương thì cười lạnh, cả một chồng tấu chương đều ca tụng công đức của thất vương, cái này khen chiến công trác tuyệt, cái kia tán dương hiếu tâm động lòng người, ít nhiều đều kèm theo vài dòng nghi vấn thái tử. Diên đế ném mạnh tấu chương xuống bàn, suy tư hồi lâu mới trầm giọng, Vương Phúc Niên, truyền thái tử đến gặp trẫm. Vâng. Bùi Lâm buồn bã yểu xìu đi đến, mấy ngày nay lại ăn không ngon, cả người gầy đi không ít, nhìn qua càng thêm yếu ớt lịch sự. Diên đế lạnh lùng nhìn hắn một cái, ôn hòa nói, người khác ước gì cả ngày được dính vào nơi này, ngươi thì khá lắm, còn phải sai người đi mời. Bùi Lâm không biến sắc, nói, phụ hoàng phiền muộn, hỗn loạn trước giường thì không tốt. Hóa ra chỉ có một mình ngươi hiểu như vậy. Diên đế châm chọc. Đều là nhờ phụ hoàng dạy bảo. Bùi Lâm ôn hòa như xưa. Diên đế tức khí, nhặt tấu chương lên ném tới, ngươi đừng có học bộ dạng của lão cửu trước mặt trẫm. Bùi Lâm không tránh không né, để im cho tấu chương đập vào trán, thản nhiên nói, con hâm mộ cửu ca. Diên đế khiêu mi. Nếu là cửu ca thì phụ hoàng sẽ không nổi giận. Cửu ca không túc trực bên giường, người cũng không khiển trách huynh ấy bất hiếu. Mặc kệ cửu ca là dối trá hay xa cách, người cũng không để ý, cho nên, con hâm mộ cửu ca. Đó là bởi vì trong mắt trẫm không có nó. Bùi Lâm càng cảm thấy không đủ, nói tiếp, như vậy, thỉnh phụ hoàng cũng bỏ nhi thần ra ngoài mắt. Lời này của Bùi Lâm hoàn toàn chọc giận Diên đế, nghiệt chướng. Bùi Lâm thản nhiên quỳ xuống, thanh âm nhẹ nhàng nhưng trấn định, phụ hoàng, xin người phế nhi thần đi. Nói xong, dập đầu. Diên đế kinh hãi, nhìn người con trai thứ 10 do một tay mình dạy bảo lại cảm thấy rất xa lạ. Hắn thoạt nhìn vẫn nhu nhược như xưa nhưng lại tản mát ra một loại kiên quyết đến tuyệt tình. Lão thập. Giọng Diên đế trở nên tang thương, đây là lần thứ 3 con nói với ta câu này. Nhi thần hy vọng không có lần thứ 4. Cách cách, ấm trà, chén trà bị quét rơi, vỡ tan nát dưới đất. Diên đế lão đảo đứng dậy, lão thập. Con là thái tử do trẫm vất vả nuôi dưỡng 18 năm. Hôm nay lại bảo trẫm phải phế con. Con nỡ phụ lòng trẫm sao? Ánh mắt Bùi Lâm hơi lóe lên nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Thực xin lỗi phụ hoàng, nhưng nhi thần không hổ thẹn với thiên hạ muôn dân. Nhi thần thực sự không muốn ngồi lên vị trí kia. Nói đến đây, tay Bùi Lâm hơi run lên, hắn nắm chặt quả đấm, nói tiếp, phụ hoàng, nếu thất ca đã muốn ngồi lên vị trí kia thì người để cho huynh ấy làm đi. Huynh ấy có hùng tâm, có quyết đoán, nhất định thích hợp hơn nhi thần. Lão thất. Nó không phải là hùng tâm, mà là giả tâm. Diên đế bác bỏ, lão thất là ai, trẫm biết rõ hơn con. Nó chính là loại người dối trá đến cực điểm. Giống như vừa nhớ tới điều gì, Diên đế ho khan một hồi, Vương Phúc Niên thấy thế thì hoảng sợ vội vàng đi lên đỡ, ai ngờ lại bị Diên đế đẩy ra, đều cút xuống cho ta. Vương Phúc Niên mặc dù lo lắng nhưng cũng chỉ có thể lui ra, lúc đi đến trước mặt Bùi Lâm thì cẩn thận dặn dò, điện hạ, người chăm sóc bệ hạ một chút. Bùi Lâm giống như không nghe thấy, chỉ nói tiếp, thất ca mặc dù giả nhân giả nghĩa, nhưng lại không phạm phải sai lầm gì lớn. Còn nhi thần thì lại làm cho phụ hoàng phải hổ thẹn nhục nhã. Cho nên con thừa nhận là con thừa nhận là con có biết chuyện Nhan Thế Tĩnh. Bùi Lâm im lặng. Diên đế viện bàn, cười lạnh, không ngờ lão thập thành thực cũng có ngày biết nói dối mà không biến sắc. Bùi Lâm tiếp tục im lặng. Diên đế quay đầu nói tiếp, cho dù đúng là như thế thì con cũng đừng nghĩ tới chuyện trẫm sẽ phế con. Con là do một tay trẫm chăm sóc đến lớn. Con có tâm tư gì, trẫm đều rõ như lòng bàn tay. Tuy là con khi quân, nhưng nhất định cũng là do con bị mẫu hậu ép. Huống chi, con khi quân, lão thất cũng không sạch sẽ gì. Con làm mất thể diện của ta, lão thất lại dám bỏ qua mặt mũi của hoàng gia. Chỉ sợ bọn họ đã sớm biết chuyện Nhan Thế Tĩnh giả mang thai, nhưng lại đợi đến đúng ngày vạn người chú ý mới nói ra, hừ, bọn họ mới là kẻ bụng dạ âm ngoan khó lường. Diên đế càng nói càng giận, vỗ mạnh một cái lên bàn. Bề ngoài thì Diên đế nghiêm khắc với thái tử, sủng ái thất vương nhưng sự thật lại không phải vậy. Diên đế là một người vô cùng cường đại, là người muốn khống chế tất cả mọi chuyện, thái tử tuy mềm yếu nhưng lại không vô năng, bởi vậy mới trở thành đối tượng mà Diên đế muốn bồi dưỡng. Diên đế nghĩ đến lúc ông băng hà thì thái tử cũng đã đủ lớn mạnh. Nhưng trước lúc ông băng hà thì thái tử lại hoàn toàn phụ thuộc vào ông. Diên đế rất thích loại cảm giác làm chúa tể như vậy. Còn đối với thất vương, Diên đế lại không dám nắm chắc. Thất vương quá thông minh, nói cách khác chính là quá mức tự cho là thông minh, luôn tìm kiếm hoặc chế tạo ra cơ hội để biểu hiện, khiến Diên đế không thể không tán dương, sủng ái mình. Minh chứng rõ ràng nhất là lần xả thân cứu người hôm Trung Thu, thay vì nói là làm cho Diên đế xem, thì chính là làm cho người trong thiên hạ nhìn, số tấu chương trước mặt chính là bằng chứng rõ nhất. Diên đế cực kỳ phản cảm trước việc thất vương cố gắng tạo ra dư luận trong thiên hạ. Bùi Lâm biết rõ suy nghĩ của Diên đế dành cho Bùi Chương, thấy Diên đế không nén được giận thì cũng không trấn an, mà chỉ buồn bã nói, nếu như phụ hoàng không hài lòng với thất ca, vậy thì còn có cửu ca nữa. Lời này thoát ra khỏi miệng của Bùi Lâm rất nhẹ nhưng rơi đến tai Diên đế lại nặng như cự thạch. Long nhan lóe lên tinh quang, sát khí mãnh liệt tản mát ra bốn phía. Trẫm tuyệt đối không cho phép lão cửu ngồi lên vị trí đó. Vì sao? Bùi Lâm ngẩng đầu lên. Phiền chán không hề che giấu trong giọng nói khi nhắc đến Bùi Cẩn của Diên đế khiến Bùi Lâm rất nghi hoặc, bởi 20 năm nay, Diên đế đối với Bùi Cẩn đều là lạnh nhạt. Cửu ca rất ưu tú, không hề kém cạnh bất cứ ai, hắn nhìn ra được thì đương nhiên Diên đế cũng nhìn ra được, nhưng vì sao phụ hoàng lại hờ hững như vậy? Diên đế không trả lời, nhưng đôi môi mím chặt đã tiết lộ tất cả tâm tình bên trong. Một lúc lâu sau, Diên đế mới trầm giọng nói, lão thập, con lo làm thái tử cho tốt đi. Ngôi vị hoàng đế của trẫm thuộc về con, toàn bộ thiên hạ đều là của con. Đề tài trở lại, hóa ra lại là tử cục. Bùi Lâm vô lực hít sâu một hơi. Chẳng lẽ hắn thật sự chạy không thoát được căn nhà giam này sao? Khổ cực, kiên quyết cũng không thể tiến thêm một bước sao? Nhớ tới cung nữ bị đánh chết kia, cảm giác hít thở không thông quen thuộc lại quấn lấy Bùi Lâm. Không. Con không cần. Bùi Lâm đột ngột đứng dậy. Bùi Lâm. Diên đế thấy thái tử vẫn khăng khăng một mực thì vừa sợ, vừa giận, vừa đau. Phụ hoàng. Bùi Lâm không thỏa hiệp nữa. Cuộc đời là của hắn, không thể để cho người khác khống chế mãi được. Con muốn trẫm tức chết sao? Quyền uy lần nữa bị khiêu khích. Diên đế giận dữ công tâm, lại phun một ngụm máu ra ngoài. Bùi Lâm chảy nước mắt, hắn móc một vật từ trong tay áo ra, ôm chặt trong lòng, phụ hoàng, người không nên ép con. Diên đế thấy chủy thủ trên tay Bùi Lâm, hoảng sợ, con đây là muốn làm cái gì? Bùi Lâm kiềm chế nội tâm đang run rẩy, đâm mũi dao xuống sâu hơn, phụ hoàng, xin người thành toàn. Vương Phúc Niên khoanh tay đứng ngoài cửa đại điện, sau giờ ngọ. Ánh nắng xuyên thấu qua ngói lưu ly chiếu xuống, khiến hắn chói mắt, không mở ra được. Các thị vệ khác đều bị hắn điều ra xa, vì vậy không sợ lời nói bên trong sẽ rơi vào tai những người khác. Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng đồ vật bị đập vỡ, sau đó là tiếng gào thét, sau đó nữa là tiếng nam nhân kinh hoảng la lên, người đâu? Người đâu? Vương Phúc Niên ngửa đầu nhìn mặt trời, phát hiện thời tiết hôm nay rất đẹp. Không biết mấy khóm hoa trong phủ Hiền Vương có nở hay không nữa. Hắc hắc, tốt nhất là nở đi. Vương Phúc Niên nghĩ nghĩ liền cười một tiếng, sau đó thản nhiên xoay người, nhưng trong nháy mắt xoay người kia, sắc mặt lại trở nên khiêm nhường và lo lắng. A, đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ. Bệ hạ. Người không sao chứ? Thái tử bị phế nằm trong dự liệu của rất nhiều người. Nhưng không ai ngờ nó tới nhanh như vậy. Nhanh đến mức số phân tướng phủ còn chưa bị định đoạt mà chiếu thư phế bỏ thái tử đã được tuyên cáo ra ngoài. Hoàng hậu thấy thái tử toàn thân đầy máu, ôm ngực trở về thì bị sợ đến mức hồn phi phách tán, lúc nhìn thấy chiếu thư trong tay thái tử thì co quắp ngã ngồi xuống ghế. Thái tử bị bế rồi. Thái tử bị phế. Làm sao có thể? Bệ hạ mới chỉ cho gọi thái tử được một lúc thôi mà. Trước khi đi, bà còn dặn đi dặn lại không được nói lung tung, sao thoáng cái đã bị phế rồi. Hoàng hậu không thể tin được, đọc đi đọc lại chiếu thư, thậm chí ngay cả con dấu cũng kiểm tra vô số lần, đến khi bừng tỉnh đại ngộ thì thất thanh khóc trống lên. Nghịch tử! Ngươi muốn hại chết bao nhiêu người đây? Trong lúc hỗn loạn, Bùi Lâm lại có cảm giác những thứ âm u trong cuộc sống trước kia đang dần bị đẩy lùi. Hắn còn có thể nhìn thấy lồng giam đã nhốt hắn 18 năm được mở ra, đón ánh nắng mặt trời chiếu vào. Hắn nghe được tiếng chim hót, ngửi thấy hương thơm của hoa. Hắn cảm thấy cơ thể băng lạnh đang trở nên ấm áp. Hắn cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ, cho nên hắn si ngốc nở nụ cười. Cuối cùng, hắn có thể giải thoát. Thái tử bị phế thật rồi. Nhan Thế Ninh nghe được tin thì sửng sốt. Bùi Cẩn Miễn cười gật đầu. Vậy bây giờ ai là thái tử? Nhan Thế Ninh hỏi tiếp. Bùi Cẩn híp mắt, phụ hoàng không hạ chỉ, vị trí thái tử tạm thời bỏ trống. Nhan Thế Ninh nhớ tới lời nói hôm trước, vội ngẩng đầu lên nhìn Bùi Cẩn, trầm ngâm một hồi mới nói, có thể nào là chàng không? Bùi Cẩn Miễn cười lắc đầu. Ánh mắt Nhan Thế Ninh trở nên sắc lạnh. Bùi Cẩn ôm lấy nàng, nói, không sao, hết thảy đều trong dự liệu. Mặt khác, còn có một việc nữa. Thế Ninh, phụ hoàng đã hạ mật chỉ, lệnh cho Nhan Chính giết Khang Hoa quận chúa. Nhan Thế Ninh lập tức mở to hai mắt. Tại sao lại vậy? Quá bất ngờ. Bùi Cẩn lạnh nhạt, tâm tư của phụ hoàng luôn khó đoán như vậy. Bất quá, Thế Ninh à, nàng có muốn đến tướng phủ tặng Khang Hoa quận chúa một kích cuối cùng không? Chúng ta cho bà ta biết rõ bà ta chết trong tay ai. Nhan Thế Ninh hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên sát khí. Đi. Nhất định phải đi. Thiếp muốn nhìn xem bà ta chết thê thảm và tuyệt vọng như thế nào. Chương 43. Sau khi trở lại tướng phủ, Nhan Chính không lập tức hành động, mà tự giam mình trong phòng, suy nghĩ xem phải làm như thế nào mới không bị ai phát hiện ra. Ngày 14 tháng 10, Nhan Chính thần sắc khắc nghiệt mở cửa phòng ra, trên tay cầm hộp gỗ đựng 3 thước lụa trắng. Gia đình trong phủ thấy Nhan Chính đi đến chính viện thì nhanh chóng chạy đến phủ Hiền Vương báo tin. Khang Hoa quận chúa ngồi bên cửa sổ, để mặc cho ánh nắng chiếu xuống đầu mình, khiến cả đầu mang theo ánh sáng nhàn nhạt, che giấu đi mấy sợi tóc bạc bên trong. Trước kia, chỉ cần thấy tóc bạc, Khang Hoa lập tức sẽ nhổ bỏ, mà nay, bà ta lại không còn tâm tư để ý đến điều này nữa. Nghe được âm thanh cửa bị đẩy ra, Khang Hoa đờ đẫn ngẩng đầu lên, thấy Nhan Chính đến thì lại đờ đẫn mở to mắt. Ngoài cửa sổ có vô số hoa nở, nhưng không hiểu nổi vì sao chúng lại nở vào thời tiết như thế này. Trong nội viện không có mấy người, hay chính xác mà nói thì là người trong tướng phủ không còn bao nhiêu, nhận thấy tình huống bất lợi, những người kia đã sớm thu thập hành lý bỏ chạy lúc nửa đêm rồi, còn lại vài người không dám trốn thì cũng đã bị Nhan Chính phân phó hết. Trong phòng lúc này chỉ có một mình Khang Hoa quận chúa. Trong mắt cả hai đều mang theo đau thương. Nhan Chính ném hộp gỗ lên bàn, hờ hững nói, bệ hạ có chỉ, ngươi tự động thủ đi. Hộp gỗ bị va đập mà mở ra, lộ ra lụa trắng ở bên trong. Khang Hoa quận chúa liếc qua, nói, sao? Hẳn là hoàng thượng sai ngươi động thủ đúng không? Nhan Chính không đáp, chỉ nói, ngươi nên sớm tự sát. Khang Hoa quận chúa trào phúng, chưa thấy ngươi chết, tại sao ta có thể chết trước được? Nhan Chính mặc dù biết mình không cách cái chết bao nhiêu nữa, nhưng ở trước mặt Khang Hoa vẫn thẳng sống lưng, phẫn hận nói, ta nói rồi, ta sẽ không chết cùng ngươi. Khang Hoa quận chúa cười lạnh một tiếng, không nói gì. Nhan Chính thấy từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Khang Hoa vẫn một dạng ngạo nghễ như vậy thì vô cùng tức giận, chỉ trách ông ta là một thư sinh văn nhược, không thể ra tay giết người, cho nên Nhan Chính giận tái mặt, nói, Khang thị, nếu ngươi tự sát, ta sẽ thay ngươi chiếu cố giả chủng kia. Khang Hoa quận chúa nghe vậy thì vẻ mặt có chút buông lỏng. Bình độc dược kia được đưa tới đã lâu, nói cách khác, buổi tối ngày mùng 6 tháng 10 ấy, bà ta đã phải là người chết rồi mới đúng. Bà ta liên tục không uống độc là bởi vì không yên lòng về Nhan Thế Tĩnh. Nếu bà chết rồi, thì Nhan Thế Tĩnh phải làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ đã không còn ai nguyện ý thu lưu bà nữa. Khang Hoa quận chúa chưa kịp đáp lại Nhan Chính, ngoài cửa đã vang lên tiếng bẩm báo, lão gia, Hiền Vương Phi đến. Hai người trong phòng nghe vậy thì lập tức biến sắc, đặc biệt là Khang Hoa quận chúa, mặc dù hai mắt chứa đầy nước nhưng vẫn toát lên vẻ oán hận nồng đậm. Nhan Chính không rảnh để ý đến bà ta, lập tức xoay người đi ra cửa, không quên nói, chính ngươi tự quyết định đi. Nhan Thế Ninh xuống xe ngựa, thấy hai con sư tử đá trước cửa phủ bám đầy tro bụi thì hơi nhíu mày, đến khi tiến vào trong phủ, chứng kiến cảnh hoang vắng bên trong, tự nhiên nàng lại nhớ đến lần đầu tiên nàng đến đây vào 2 năm trước. Khi đó, nàng rời khỏi nơi đơn sơ ở Tuyên Thành chuyển tới tướng phủ ở Kinh Thành, nhìn thấy sân nhỏ tráng lệ trong phủ mặc dù ngoài mặt ra vẻ trấn định nhưng nội tâm lại rung động không thôi. Nàng nhớ rõ, khi đó Khang Hoa quận chúa và Nhan Thế Tĩnh đứng ở chỗ hai con sư tử đá kia, cao cao tại thượng nhìn nàng. Kể từ ngày đó, nàng bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu suốt 2 năm liền. Bị dẫn vào phòng khách, Nhan Thế Ninh tùy tiện ngồi xuống một cái ghế. Người hầu dâng trà lên, nàng nhấp một ngụm, mùi vị cũng không ngon bằng nửa tháng trước nữa rồi. Thấy Nhan Chính nhảy qua cửa mà vào, nàng lập tức đứng lên, theo thói quen nở nụ cười mềm mại, phụ thân. Nhan Chính nhếch khóe miệng mỉm cười, ngồi xuống ghế. Lúc này con không nên về phủ. Sau một hồi trầm mặc, Nhan Chính thở dài nói. Mùng 6 tháng 10, tướng phủ đã suy bại, thân bằng hảo hữu tránh xa như tránh rắn rết. Vốn là nơi đông như trễ hội, mà nay lại hoàn toàn vắng vẻ. Nhan Thế Ninh đến phủ, quả thật khiến Nhan Chính cảm thấy ngoài ý muốn. Nhan Thế Ninh cười nhạt, mấy ngày trước, thân thể có chút khó chịu cho nên con mới không tới. Nhan Chính thấy dung nhan của nàng quá giống Dung Thị thì bùi ngùi thở dài, sau đó nói, Thế Ninh, nhiều năm như vậy rồi, con có từng oán hận cha không? Nhan Thế Ninh bất ngờ. Nhưng nghĩ tới dối trá từ trước đến nay thì không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười. Nhưng không nói chính là thừa nhận, ánh mắt Nhan Chính trở nên lạc lõng, giọng nói càng thêm vẻ tang thương, con oán hận ta cũng đúng. Kết quả hôm nay là ta tự làm tự chịu. Nhan Thế Ninh không muốn tiếp tục đề tài này, liền hỏi, bệ hạ, có hạ ý chỉ nào không? Lời này của nàng chính là biết rõ còn cố hỏi. Nhan Chính muốn giữ lại một chút mặt mũi trước mặt nữ nhi, liền nói, bệ hạ có ý gì thì cha không phỏng đoán được, bất quá trải qua chuyện lần này, cha đã chết tâm với triều chính, đã cáo quan về quê, bệ hạ cũng đã ân chuẩn rồi. Nhan Thế Ninh thấy Nhan Chính cả người già yếu, thất bại thì sinh ra chút không đành lòng, nàng nhếch khóe miệng, thản nhiên nói, như thế cũng tốt. Lúc nữ nhi gả cho vương gia, người đã từng nói, bình an là tốt. Nay phụ thân cách xa triều đình chắc cũng sẽ được bình an. Quyền thế mặc dù tốt, nhưng lại khó tránh khỏi vất vả lo lắng. Nhan Chính không ngờ nàng có thể ứng đối như vậy, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải cúi đầu uống trà để che giấu lúng túng. Nhan Thế Ninh đặt chén trà xuống, đứng lên nói, nghe nói sức khỏe của muội muội không được tốt, con muốn đến thăm muội ấy. Nhan Chính nhướng mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Có cái gì tốt mà xem. Nhan Thế Ninh cười một tiếng, dù sao chúng con cũng là tỷ muội. Nhan Thế Tĩnh đang ngồi dưới giàn hoa trong hậu viện, ngây ngốc nhìn trời cười vui vẻ, nước miếng chảy xuống cũng không biết đường mà lau sạch. Thấy Nhan Thế Ninh đi tới thì trong mắt lộ ra hung quang, nhào tới, nắm chặt lấy tà áo của nàng. Ngươi hại ta! Ngươi hại ta! Khuôn mặt vốn xinh đẹp, nay lại vặn vẹo dữ tợn. Nhan Thế Tĩnh cao giọng la hét, thanh âm thê lương oán hận. Nhan Thế Ninh vốn cũng có chút áy náy với nàng ta, bây giờ nghe được câu này thì kinh hãi không thôi, bối rối liên tục lui về sau. Thế Tĩnh! Thế Tĩnh! Mau buông tay, nhưng thể lực của kẻ điên rất lớn, nàng lui, Nhan Thế Tĩnh cũng lui theo, không hề buông tay. Lúc này, vạt áo của nàng mắc vào nhánh cây nên bị xé rách một đoạn. Bộ váy này là do Tô Y Phường mới may, giá cả xa xỉ, nhưng Nhan Thế Ninh còn chưa kịp đau lòng, Nhan Thế Tĩnh nghe thấy tiếng vải bị xé rách thì lập tức chuyển ánh mắt xuống váy áo trên người Nhan Thế Ninh. Nhan Thế Tĩnh giống như vừa phát hiện ra bảo bối, hai mắt sáng lên, vươn tay cẩn thận sờ lên y phục của Nhan Thế Ninh, a, bộ váy này thật là đẹp mắt. Nhan Thế Ninh thấy nàng ta di chuyển sự chú ý đến nơi khác thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơn tức này vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Nhan Thế Tĩnh đột nhiên dùng sức nắm lấy váy của nàng, hô lên, y phục này là của ta. Ngươi cởi ra cho ta. Ngươi là người xấu. Ngươi trộm y phục của ta. Nhan Thế Ninh quá sợ hãi, vội vàng đẩy nàng ta ra, ôm ngực chạy về sau. Nhan Thế Tĩnh bị đẩy ngã xuống đất, đau đớn khóc lên, ngươi là người xấu. Ngươi muốn hại ta. Tại sao ngươi lại phải hại ta? Ô ô, tại sao lại hại ta? Ta là Thái Tử Phi. Ta là Thái Tử Phi. Ha ha ha. Nhan Thế Ninh thấy nàng ta vừa cười vừa khóc liên tục thì tâm khẽ động. Nàng đã sớm nghe nói Nhan Thế Tĩnh điên khùng kỳ cục, nhưng đó chỉ là nghe nói mà thôi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, nàng mới hiểu điên khùng kỳ cục là có ý gì. Nhan Thế Ninh đứng từ xa nhìn lại, thấy Nhan Thế Tĩnh lại khóc nức nở thì tâm loạn như ma. Một hồi lâu sau, nàng mới nói, Thế Tĩnh, thực xin lỗi, ta không ngờ sẽ hại ngươi thành như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, đợi sau khi bà ta chết, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Nhìn Nhan Thế Tĩnh thật sâu một cái, Nhan Thế Ninh nhấc váy, xoay người rời bước. Bây giờ, nàng nên đi tìm kẻ thù đã giết mẫu thân của nàng rồi. Sau khi Nhan Thế Ninh biến mất sau cổng vòm, một nam tử bước ra từ trong một hòn non bộ. Hắn nheo mắt nhìn Nhan Thế Tĩnh đang ngồi dưới đất nhặt hoa rơi, lá khô. Thái tử ca ca, muội thích huynh, huynh có thích muội không? Ừ. Vậy sau này muội gả cho huynh có được không? Ừ. Ký ức xa xôi thoáng hiện lên khiến nam tử biến sắc mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút hoảng hốt, hắn nhìn chằm chằm vào người điên kia, như thế nào cũng không thể gộp nàng với tiểu cô nương có đôi mắt trong sáng trong trí nhớ. Khi đó, tất cả đều rất tốt đẹp. Hắn nghĩ. Lúc này, dường như Nhan Thế Tĩnh cảm giác được có người lạ, đột nhiên quay đầu lại, thấy người đứng ở hòn non bộ thì cười vui sáng lạng, nàng đứng lên, chạy nhào tới, Thái tử ca ca, huynh đến rồi. Muội biết là huynh sẽ đến mà. Thái tử chậm rãi đi ra, thấy Nhan Thế Tĩnh lao vào trong ngực của mình cũng không né tránh, thậm chí hắn còn mặc cho nàng ôm chặt cổ của mình, trên mặt xẹt qua một nụ cười hờ hững. Nhan Thế Tĩnh như xưa rất vui vẻ, Thái tử ca ca, huynh có biết muội đã đợi huynh bao lâu rồi không? Muội còn tưởng rằng huynh sẽ không tới. Thái tử ca ca, sao huynh không nói chuyện? Có phải huynh không thích Thế Tĩnh không? Thái tử ca ca, huynh không thể không thích Thế Tĩnh được, Thế Tĩnh phải làm Thái tử phi, nhất định phải làm Thái tử phi. Nói đến đây, Nhan Thế Tĩnh đột nhiên nhớ ra một chuyện, bắt đầu cởi váy áo của mình ra, vừa cởi vừa giải thích, Thái tử ca ca, hôm nay váy rất dễ cởi, huynh tới đi, từ phía sau đến. Muội biết huynh thích nhất như vậy mà. Nói đến đây thì Nhan Thế Tĩnh không nói nổi nữa, tay của nàng vẫn đang cởi thắt lưng mà ánh mắt lại dán vào hai bàn tay đang đặt trên cổ mình. Khụ, ánh mắt của nàng từ nghi hoặc chuyển sang hoảng sợ, bắt đầu cậy mở hai bàn tay kia ra khỏi cổ mình, nhưng lực đạo trên hai bàn tay kia càng lúc càng lớn, cổ của nàng càng ngày càng đau, hô hấp của nàng cũng càng ngày càng khó khăn. Khụ, khụ. Tất cả nghi hoặc được giải đáp, tất cả tốt đẹp bị bóp chết, Nhan Thế Tĩnh thấy khuôn mặt gần trong gang tấc đang rơi lệ đầy mặt thì không dãy dụa nữa. Tại sao hắn phải khóc? Nhan Thế Tĩnh vươn tay muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng lực bất tòng tâm. Hai tay rũ xuống, nước mắt, im lặng rơi xuống. Chết đi! Đối với ngươi mà nói, chết so với sống còn tốt hơn. Chết, ngươi liền được giải thoát. Sau đó, bọc nước trắng xóa văng lên khỏi miệng giếng. Cô nương từng khiến cả kinh thành phải kinh diễm, từ từ chìm xuống làn nước lạnh như băng, có điều đôi mắt của nàng vẫn luôn mở to, ánh mắt cũng thủy chung nhìn về phía miệng giếng. Tại sao Thái tử ca ca lại phải giết nàng? Đến chết, nàng cũng không hiểu được. Nam tử nhìn mặt nước dần dần phẳng lặng lại thì ngừng rơi nước mắt, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ nhàn nhạt, sau đó hắn móc một phong thư ra khỏi tay áo. Xé nát. Thái tử ca ca, muội mở một cánh cửa nhỏ ở phía tây tướng phủ, nếu huynh muốn muội, huynh lập tức có thể tới tìm muội. Trông mong quân đến. Chương 44. Sau khi rời khỏi hậu viện, tâm tình Nhan Thế Ninh có chút dao động, nàng thong thả đi trên đường mòn nhỏ một lúc mới đi đến chết viện. Vừa nãy trước khi rời đi, Nhan Chính đã điều động tất cả người hầu ra chỗ khác, bởi Nhan Chính nghĩ Khang Hoa nhất định sẽ tự sát. Về phần Lưu Ma Ma thì đã bị đuổi ra khỏi phủ từ lâu rồi. Cho nên, hiện tại Nhan Thế Ninh đẩy cửa viện ra, cảm giác đầu tiên chính là bên trong vô cùng yên tĩnh. Nhưng nàng biết, Khang Hoa quận chúa nhất định đang ở bên trong. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra, ánh mặt trời chiếu vào gian phòng u ám, bụi bặm bay loạn trong không khí. Nhan Thế Ninh liếc mắt liền thấy Khang Hoa quận chúa đang đờ đẫn ngồi trước cửa sổ. Khang Hoa vừa thấy Nhan Thế Ninh thì vẻ cao ngạo lại hiện lên, bà ta ngẩng đầu, cười lạnh, sau đó chán ghét nghiêng đầu sang phía khác, giống như chỉ cần liếc nhìn nàng lâu một chút cũng là một loại nhục nhã. Nhan Thế Ninh thấy bà ta sắp chết đến nơi mà vẫn còn như vậy thì nắm chặt quả đấm. Ngươi tới làm gì? Khang Hoa quận chúa lạnh lùng nói. Ánh mắt Nhan Thế Ninh lạnh như băng, tới xem bà chết như thế nào. Ánh mắt Khang Hoa quận chúa chợt lóe, miếng chặt môi không nói được lời nào. Thấy lụa trắng trên bàn, Nhan Thế Ninh buồn bã nói, ta đang nghĩ, mấy ngày nay bà sẽ có cảm giác gì? Có phải cảm thấy mất hết can đảm hay không? Tinh quang hiện ra trong mắt Khang Hoa, bà ta thấy Nhan Thế Ninh không còn làm ra vẻ dịu dàng như trước nữa mà dám đứng từ trên cao nhìn xuống, cười ôn hòa nhưng lại lãnh khốc, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ớn lạnh, hôn thành hôn của Nhan Thế Tĩnh, Nhan Thế Ninh cũng cười như vậy với bà ta. Khang Hoa đứng bật dậy, lạnh lùng nói, là ngươi làm. Là ngươi làm đúng không? Nhan Thế Ninh thấy bà ta cố làm ra vẻ trấn định thì buồn cười, bà nói thử xem. Khang Hoa quận chúa giống như vừa bị người ta giáng cho một đòn trí mạng, biến sắc, lui về sau nửa bước nhưng lại lập tức bước lên trước, tại sao ngươi phải làm như vậy? Vì cái gì? Nhan Thế Ninh nhìn khuôn mặt vặn vẹo của người đối diện, hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế nội tâm đang run rẩy của mình, vì cái gì ư? À, ngược lại ta muốn hỏi bà là vì cái gì? Khang Hoa quận chúa trừng to mắt. Nhan Thế Ninh nhìn thẳng vào mắt của bà ta, vì sao bà muốn hạ độc hại chết mẫu thân của ta? Mẫu thân không tranh với bà, vậy vì sao bà còn muốn giết người? Mặc dù đã hết sức khống chế, nhưng nguyên nhân cái chết thê thảm của mẫu thân vẫn không khác gì đao sắc đâm sâu vào ngực Nhan Thế Ninh, vừa động liền đau, đau đến tận tâm can, đau đến muốn giết người. Cho nên khi nói ra những lời này trước mặt kẻ thù đã giết mẫu thân, nàng không thể ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Sau vài giây sững sờ, Khang Hoa lập tức hiểu được, đáy mắt lập tức tràn đầy oán độc, bà ta đáng chết. Hừ, bà ta dựa vào cái gì mà dám tranh cùng ta? Bà ta chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân hạ tiện, dựa vào cái gì mà đòi tranh với ta? Ngươi mới hạ tiện. Ngươi đoạt trượng phu của người khác, lại tư thông với người khác, ngươi là đồ điếm không biết xấu hổ. Nghe được người khác nhục mạ mẫu thân của mình, Nhan Thế Ninh tức giận đến toàn thân phát run. Vết sẹo che giấu nhiều năm bị vạch trần, cả người Khang Hoa lập tức luống cuống, bà ta không quan tâm đến lời nói của Nhan Thế Ninh nữa, một mình đắm chìm trong ký ức về nỗi nhục năm xưa, bà ta đáng chết. Bà ta đê tiện như vậy, dựa vào cái gì mà đòi có được hắn? Ta đường đường là một quận chúa, tại sao chỉ vì một người thấp kém như vậy mà phải làm bình thê? Đây chẳng khác nào làm nhục ta. Bà ta đáng chết, bà ta là đồ tiện nhân đáng chết. Ta nên giết bà ta từ sớm mới phải. Bà ta còn sống một ngày là ta phải chịu nhục nhã thêm một ngày. Ngươi cũng nên chết mới đúng. Mẹ con các ngươi đều là đồ đê tiện, các ngươi đều đáng chết. Nhan Thế Ninh không nhịn nổi nữa, vung tay lên tát một phát lên mặt của Khang Hoa, ngươi mới đáng chết. Ngươi là đồ nữ nhân lòng dạ âm hiểm, ác độc như rắn rết. Khang Hoa không ngờ Nhan Thế Ninh dám đánh mình, đứng ngây người tại chỗ. Nhan Thế Ninh đánh xong vẫn cảm thấy chưa hả giận, thấy Khang Hoa cả người chật vật thì cười lạnh, a, hiện tại chính là báo ứng của ngươi đấy, bị tỷ tỷ ruột bán đứng, nữ nhi duy nhất bị bức điên, phu quân giành được từ tay người khác lại tự tay đưa lụa trắng cho ngươi. Cả đời tranh giành, cả đời liều mạng, cuối cùng vẫn thua cả ván bài. Hai bàn tay trắng. Khang Hoa, ngươi có biết lúc ta biết ngươi là người hại mẫu thân thì ta muốn giết ngươi như thế nào không? Không phải là ngươi muốn cho con gái mình làm thái tử phi sao? Ta liền khiến nàng ta không làm nổi. Không phải là ngươi muốn tranh phụ thân từ tay nương ta sao? Ta liền khiến phu thê các ngươi trở mặt. Không phải là ngươi luôn ra vẻ cao cao tại thượng sao? Ta liền đạp ngươi ngã xuống bùn. Ta sẽ không để cho ngươi chết tử tế. Ta muốn ngươi nhìn những thứ ngươi quan tâm mất đi. Ta muốn ngươi tuyệt vọng đến chết. Ha ha ha! ta muốn ngươi đền mạng cho mẫu thân của ta, ta muốn tất cả các ngươi phải đền mạng cho mẫu thân của ta. Ngươi nằm mơ. Ta. Khang Hoa vừa muốn phản bác thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, không xong rồi. Nhị tiểu thư rơi xuống giếng chết rồi. Phu thân. Nhị tiểu thư chết rồi. Khang Hoa nghe những lời này thì giật bắn cả người, bà ta đẩy Nhan Thế Ninh ra, chạy thẳng ra cửa, lạnh lùng nói, ngươi nói gì? Phu nhân. Không xong rồi. Nhị tiểu thư chết rồi. Tiểu thư đang ở đâu? Khang Hoa trắng bệch cả mặt, run giọng hỏi. Tiểu nha hoàn bị dọa, tiểu thư, ở hậu viện. Nha hoàn còn chưa nói xong, Khang Hoa đã vội vàng rời bước chạy đi. Nhan Thế Ninh nghe nói Nhan Thế Tĩnh đã chết cũng cảm thấy kinh hoàng, vội vàng đi theo. Lúc tới nơi, một đám người hầu đang vây quanh miệng giếng tìm cách vớt Nhan Thế Tĩnh lên, Nhan Chính cũng tới nhưng ông ta chỉ đứng bên cạnh, vẻ mặt khó phân biệt là vui hay buồn. Khang Hoa quận chúa thấy tình cảnh như vậy liền biết đây là sự thật, đẩy tất cả mọi người tránh ra, thấy Nhan Thế Tĩnh nằm dưới giếng chết không nhắm mắt thì mềm nhũn cả người. Sau đó là một tiếng kêu khóc thê lương tuyệt vọng vang lên. Thế Tĩnh, con của ta, là ai làm? Ai làm? Khang Hoa căng thẳng, căm thù nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Nha hoàn chăm sóc Nhan Thế Tĩnh sớm đã khóc nức nở sợ hãi, thấy phu nhân như vậy thì cả người run cầm cập, nô tỳ cũng không biết. Vừa rồi đại tiểu thư đến, nói muốn thăm nhị tiểu thư, nô tỳ thấy đã đến giờ uống thuốc của nhị tiểu thư nên mới đi đến phòng bếp. Ai ngờ vừa về đến nơi đã không thấy nhị tiểu thư đâu. Sau đó nô tỳ đi tìm một vòng quanh viện, mới phát hiện ra nhị tiểu thư ở dưới giếng, nô tỳ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Nô tỳ không hại chết nhị tiểu thư. Tiểu nha hoàn vội vã thanh minh cho bản thân, Khang Hoa nghe thế thì mãnh liệt xoay người lại nhìn Nhan Thế Ninh, trong mắt dày đặc quán độc cừu hận, giống như muốn đem Nhan Thế Ninh thiên đao vạn quả bầm thay vạn đoạn. Nhan Thế Ninh bị Khang Hoa nhìn mà kinh hãi, nàng lui về sau giải thích, không phải ta. Ta không làm. Khang Hoa quận chúa không hề tin tưởng lời nàng nói, dùng sức tuyệt vọng quát to, nó đã thành ra như vậy rồi mà ngươi còn không chịu buông tha. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Nói xong liền lập tức lao tới, mà không biết từ khi nào trong tay của Khang Hoa lại nhiều hơn một thanh chủy thủ sáng như tuyết. Dao sắc cắt vào da thịt, máu lập tức chảy ra. Đúng lúc này, một bóng người ở cách đó không xa lập tức phi thân tới, đẩy ngã Khang Hoa quận chúa. Thế Ninh. Nhan Chính thấy Nhan Thế Ninh bị đâm trúng thì biến sắc kinh hô. Bên kia, Khang Hoa quận chúa lập tức đứng lên sau khi bị đẩy ngã, quát lên giống như bị tâm thần, ta đâm chết ngươi. Ta sớm nên đâm chết ngươi mới phải. Năm đó, lúc giết nương của ngươi, lẽ ra ta phải giết luôn cả ngươi mới đúng. Ngươi là đồ độc ác. Ta muốn giết ngươi. Nhan Chính nghe được lời này thì càng thêm kinh dị. Năm đó giết nương của ngươi. Nghĩa là sao? Nhan Thế Ninh đau đến trắng bệch cả mặt, nàng bám vào rào chắn, nói, ngươi không giết ta sao? Ngươi hạ âm quỳ trên người ta không phải là muốn ta chết sao? Âm quỳ. Nghe được một cái tên xa lạ, Khang Hoa quận chúa lập tức hỏi lại theo bản năng. Nhan Thế Ninh thấy thế cũng nhăn mi lại. Lúc này, Nhan Chính không nhịn được, lên tiếng, Thế Ninh, rốt cuộc là thế nào? Nương của con làm sao mà chết? Bị kích thích, Nhan Thế Ninh cũng không nghĩ nhiều nữa, oán hận nói, nương chết như thế nào ư? Chính bà ta sai Lý Tẩu hạ độc hại chết nương. Lý Tẩu. Nhan Chính ngơ ngác một chút, sau khi nhớ ra có người gọi như vậy mới lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Nhan Thế Ninh cười lạnh, chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà phụ thân không biết bà ta là người ác độc sao? Chẳng lẽ tới bây giờ người còn không thấy rõ mình đã cưới một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, tâm hồn vặn vẹo, vô sĩ sao? Nhan Chính sợ ngây người, một phần là vì lời của Nhan Thế Ninh, một phần là vì biểu tình chán ghét không hề che giấu trên mặt nàng. Nhan Thế Ninh nhớ lại chuyện xưa, chua xót khóc, ta có một người cha thật tốt a. Chỉ tội nương của ta phải chết thảm. Nương là bị các người hại chết à? cho nên ngươi muốn trả thù. Ngươi muốn trả thù ta, cũng muốn trả thù cha ngươi đúng không? Ha ha ha, Nhan Chính, ngươi có nghe thấy không? Ngươi có nghe thấy con gái ruột của ngươi nói thù hận ngươi không? Ha ha ha, ngươi có biết hay không, ngươi rơi vào tình cảnh hôm nay đều là do nữ nhi tốt của ngươi ban tặng. Hết thảy đều là do nó làm. Là nó gửi thư đến, là nó phá hư tình cảm phu thê của chúng ta, là nó phá hủy Thế Tĩnh. Nhan Chính, ngươi mở to mắt của ngươi ra mà nhìn, đây chính là nữ nhi tốt của ngươi. Tất cả của ngươi đều là bị nó phá hủy. Nhan Chính càng nghe thì càng kinh hãi, càng nghe lại càng cảm thấy lạnh toát cả người, khó tin nhìn Nhan Thế Ninh, mà trên mặt Nhan Thế Ninh chỉ có quyết tuyệt và tàn khốc, tựa như đang chứng thực những lời của Khang Hoa. Giữa ban ngày, gió lạnh run rẩy, Nhan Chính đột nhiên cảm thấy cả cuộc đời của mình quá mức hoang đường. Báo ứng. Thật sự là báo ứng. Thật lâu sau, Nhan Chính mới nhìn Nhan Thế Ninh, gian nan mở miệng, con đi về trước đi. Giờ phút này, Nhan Thế Ninh đã suy yếu tới cực điểm, máu chảy quá nhiều, khí lực hao tổn quá lớn, nàng sắp không chống đỡ nổi nữa. Lúc nàng muốn nói tiếp một câu thì cảm giác mê muội đột nhiên kéo tới, nàng chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, sau đó liền ngã gục. Tiểu Ất thấy thế thì cuống quýt chạy tới đỡ lấy nàng, Vương Phi. Vương Phi. Xong rồi, Vương Phi xảy ra chuyện, trở về thế nào hắn cũng bị lột da. Ôm Nhan Thế Ninh lên xe ngựa, Tiểu Ất nghẹn ngào, vô hạn bi thương nghĩ. Sau khi xe ngựa của Phủ Hiền Vương rời xa tướng phủ, Nhan Chính sai người kéo Khang Hoa quận chúa về lại chết viện. Buổi tối, Nhan Chính gọi toàn bộ người trong phủ đến uống rượu. Đến khi thấy cả đám người đều gục xuống, Nhan Chính mới đứng lên, đi tới chết viện. Ba thước lụa trắng vắt ngang trên xà nhà. Khang Hoa quận chúa kinh hoảng giãy giụa, lại bị đâm một đao trúng tim, sau đó ôm ngực mà chết. Khói bốc lên dày đặc, lửa đỏ thiêu đốt, Nhan Chính ngồi trước bàn nhìn bình nhỏ trong tay, sau khi thở dài một hơi thì ngửa cổ lên uống cạn. Nhớ lúc trước, 10 năm gian khổ học tập nhưng có hiền thê làm bạn bên người, cơm rau dưa cũng cảm thấy có vô vạn tư vị. Hắn muốn cho nàng vinh hoa phú quý, muốn cho nàng cẩm y ngọc thực, muốn nàng được người khác ca ngợi. Hắn khêu đèn học tập ngày đêm, hắn vô cùng khát vọng, cuối cùng, hắn kim bản đề danh, tiền đồ rực rỡ. Thế nhưng chính từ lúc đó, số mệnh bắt đầu nghịch chuyển. Nhan Chính nhìn lửa cháy thiêu đốt tất cả, thảm đạm cười một tiếng, tất cả chuyện cũ trước kia đều như mộng, thế thì, hãy để tất cả cố gắng hoang đường đều trở thành vô ích đi. Chương 45. Lúc nhìn thấy Tiểu Ất ôm Nhan Thế Ninh đã hôn mê bất tỉnh chạy vào phủ, Bắt Đẩu sợ hết hồn. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, Bắt Đẩu vội vàng bảo Tiểu Ất ôm Nhan Thế Ninh đặt xuống giường, đồng thời cho người chạy vào cung báo cho Bùi Cẩn. Thật không biết khi biết tin, Bùi Cẩn sẽ phản ứng như thế nào đây. Có điều, lúc Bắt Đẩu rửa tay chuẩn bị xử lý vết thương cho Nhan Thế Ninh lại cảm thấy luống cuống tay chân. Vì sao ư? Bởi vì vị trí vết thương của Nhan Thế Ninh thật là khiến cho người ta không dám xuống tay. Bắt Đẩu cúi đầu nhìn ngực Nhan Thế Ninh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt rơi vào trên người một tiểu nha hoàn. Ngươi đi đến. Hắn có chút ấn tượng với nha hoàn này, thường thường có thể nhìn thấy nàng ở trong vườn, tính tình có chút âm thầm, lạnh nhạt. Thấy nàng đã nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa thấy vẻ mặt nàng có chút biến hóa nào. Ngay cả vừa rồi nàng đỡ Nhan Thế Ninh một thân đầy máu cũng rất bình tĩnh tỉnh táo, mặt không đổi sắc, như vậy, lát nữa liền để nàng giúp đỡ những việc hắn không tiện làm đi. Tiểu nha hoàn nghe vậy cũng không có phản ứng gì quá mức, chỉ nghe lời bước lên. Ách, ngươi đi vào trong trướng, đợi lát nữa ta nói như thế nào thì ngươi liền làm như thế đó, hiểu không? Vâng. Rửa tay trước đã. Vâng. Đã sẵn sàng chưa? Vâng. Trước tiên, cởi áo ra. Dính vào rồi. Vậy thì dùng kéo cắt bỏ đi. Sau đó dùng nước trong rửa sạch miệng vết thương, nhìn xem miệng vết thương là màu gì. Ừ, vậy thì không có độc, băng lại. Bắt Đẩu đưa lưng về phía giường, phát ra hiệu lệnh, giải đáp nghi hoặc. Đến khi nghe thấy tiểu nha hoàn ở bên trong nói một tiếng, đã xong, hắn mới xoay người lại. Tiểu nha hoàn từ trong trướng đi ra, khuôn mặt vẫn trầm tĩnh như xưa. Bắt đầu dò xét nàng xong thì không khỏi âm thầm tán thưởng, miệng vết thương của Vương Phi khá sâu, chưa nói gì đến việc chảy nhiều máu như vậy, chỉ cần xé y phục ra nhìn thấy máu thịt mơ hồ thì đều khiến cho người ta run rẩy. Nhưng ai ngờ một nha hoàn mới mười mấy tuổi đầu lại có thể tỉnh táo như thế chứ. Bắt đầu hơi động tâm, có lẽ hắn có thể kéo nàng tới làm trợ thủ của mình. Ngay khi ý nghĩ này vừa kết thúc, bắt đầu đã thấy tiểu nha hoàn kia đi từng bước đến gần mình, con mắt nhìn thẳng vào hắn không rời. Đã xảy ra chuyện gì? Bắt đầu bị nhìn chằm chằm mà phát sợ. Tiểu nha hoàn cách hắn càng ngày càng gần, lúc chỉ còn cách một bước thì ngừng lại, sau đó qua một tiếng phun ra. Bắt đầu tiên sinh, nô tỳ thấy máu là choáng. Nói xong, con mắt đảo một vòng, thân thể ngã thẳng về phía trước. Hôn mê. Bắt đầu nhìn vết bẩn trên quần áo, lại nhìn nha hoàn tỉnh táo đang dựa vào trên người mình, hóa đá. Bên ngoài, tiểu ất siết chặt quần áo của tiểu giáp, rơi lệ, xong rồi, vương gia trở lại nhất định sẽ lột da ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tiểu giáp thấy tiểu ất bôi hết nước mắt nước mũi lên người mình thì cố gắng chịu đựng, nói, ngươi yên tâm đi. Ngươi sẽ cầu tình giúp ta sao? Tiểu ất ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ. Không. Mồng 1, 15, ta nhất định sẽ nhớ thắp hương cho hương. Trong khoảnh khắc, tiểu ất biến sắc, oán giận nhìn tiểu giáp, cảm ơn, ngài giữ lại tự mình dùng đi. Sáng sớm, Bùi Cẩn đã bị tuyên vào cung, đồng thời tiến cung còn có cả thất vương Bùi Chương. Sau hai canh giờ giả vờ ôm lương kính cẩn, rốt cuộc hắn cũng được ra khỏi cung, đương nhiên trên đoạn đường xuất cung còn phải diễn thêm một đoạn tình cảm huynh đệ nữa. Bởi vì Bùi Chương đi theo tiễn hắn một đoạn. Gần đây, khí sắc của Bùi Chương quả thật là không tệ, người ta nói người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái quả không sai chút nào. Thái tử bị phế, mặc dù vị trí kia vẫn bỏ trống, nhưng Bùi Chương lại có loại tự tin, không chọn ta thì chọn ai. Trên khuôn mặt lãnh ngạo của Bùi Chương dâng lên một chút vui vẻ, hắn nghiêng đầu liếc mắt sang bên cạnh, thấy Bùi Cẩn một mực đi sau mình nửa bước thì càng thêm vui vẻ. Đây không phải là có ý thần phục sao? Mặc dù ngươi bo bo giữ mình, nhưng thời điểm thắng thua đã định, e là ngươi cũng sẽ phải chủ động cúi đầu. Cửu đệ, thật không ngờ thập đệ sẽ có ngày hôm nay. Bùi Chương hẳn là có ý biểu đạt một chút tiếc hận, chỉ tiếc rằng công phu dối trá của hắn không bằng Bùi Cẩn, thanh âm tiếc hận này chẳng khác nào đang cười trên nỗi đau của người khác. Bùi Cẩn cười nhạt, không có ý kiến. Bùi Chương nói lời kia, mục đích là muốn cho Bùi Cẩn một cơ hội để nịnh nọt mình, ai ngờ Bùi Cẩn lại không trả lời, điều này khiến hắn có cảm giác bị hạ nhục, vì vậy, lời nói ra tiếp theo cũng trở nên trực tiếp hơn, nhớ dạo trước ta đi tìm cửu đệ uống rượu dùng trà, cửu đệ ngươi lại một mực từ chối, không biết hiện tại đệ có rảnh hay không. Bùi Cẩn nghe vậy thì lại làm ra bộ dáng khiêm nhường, đệ tất nhiên là rảnh rỗi, nhưng lại sợ làm phiền đến thời gian rảnh rỗi của thất ca. Bùi Chương nhướng mày. Ý tứ vẫn là cự tuyệt, có điều so với trước kia thì càng uyển chuyển hơn. Bùi Chương có chút không hiểu, nhìn như khiêm tốn nhưng lại không hạ thấp bản thân, không được cưng chiều, lại không chọn đứng về phe phái nào, rốt cuộc Bùi Cẩn muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn làm hiền vương vô dục vô cầu sao? Rất nhanh, Bùi Chương liền nở nụ cười, mặc dù ngươi nhất định bảo trì vị trí trung lập, nhưng có lẽ ngươi không biết rằng bởi vì thủ hạ của ngươi vô tình tiết lộ bí mật của Nhan Thế Tĩnh nên ta mới có cơ hội đạp ngã hoàng hậu và tướng phủ. Nghĩ tới đây, Bùi Chương nhìn Bùi Cẩn, tươi cười mang thêm chút ít thành tâm thật ý, cửu đệ, nói cho cùng, ta vẫn phải cảm tạ đệ. Bùi Cẩn ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê mang, nghi hoặc thoáng hiện lên trong mắt, ý của thất ca là. Bùi Chương thấy vẻ mặt không biết gì của hắn thì cười càng thêm sung sướng. Nhưng cũng không đáp lời, chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Xem ra, phải lợi dụng Phúc Khánh lâu nhiều hơn mới được. Bùi Cẩn thấy bóng dáng cao ngất đi xa thì lắc đầu cười cười. Lúc hai người đi đến cửa cung, xe ngựa đã sớm chờ sẵn. Hạ nhân của Phủ Hiền Vương vừa thấy vương gia nhà mình đi ra thì kích động muốn khóc, vương gia, cuối cùng người cũng đi ra. Có chuyện gì? Bùi Cẩn nhíu mày, có tia dự cảm xấu. Vương Phi bị thương. Ầm ầm, ung dung ôn hòa của Bùi Cẩn bị quét sạch, hắn mấp máy môi muốn hỏi rõ ràng, nhưng nhớ đến Bùi Chương vẫn ở bên cạnh lại nuốt lời đã ra đến cổ họng xuống. Hắn xoay người qua loa làm lễ với Bùi Chương, sau đó mới vội vàng chui lên xe ngựa nhà mình. Đến khi xe ngựa đã đi thật xa khỏi cửa cung, hắn mới vội hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại cửa cung, Bùi Chương nhớ lại vẻ mặt kinh hoàng trong nháy mắt vừa rồi của Bùi Cẩn, nheo hai mắt lại. Chật chật, nhiều năm như vậy, đây là lần thứ hai hắn thấy vị cửu đệ ung dung này rối loạn. Lần trước là vào lúc nào nhỉ? Hình như vào thời điểm Trân Quý Phi chết thì phải. Hắc, cửu đệ, hóa ra ngươi cũng để ý đến nữ nhân. Nhớ tới nữ nhân dịu dàng phong tình kia, ánh mắt Bùi Chương càng thêm thâm thúy, hắn xoay người ra hiệu với tùy tùng, chậm rãi phân phó, phái người đi thăm dò xem cửu Vương Phi đã xảy ra chuyện gì. Bùi Cẩn gấp gáp chạy về phủ, thấy Bắc Đẩu từ trong phòng đi ra thì túm lại hỏi, nàng như thế nào rồi? Bắc Đẩu giật tay của hắn ra, nói, không chết được. Vì cái gì mà Bắc Đẩu luôn có thể một kiếm chặn họng người khác đây? Bùi Cẩn thấy hắn nói như vậy thì biết là Nhan Thế Ninh không có gì đáng ngại nữa, hắn chạy đến bên giường, nhìn xuống, nhưng vẫn lo lắng không thôi. Bị thương ở đâu? Đang hỏi ngươi đấy. Ngực. Bùi Cẩn bừng tỉnh, một phát túm được quần áo của Bắc Đẩu, ngươi băng bó. Bắc Đẩu đỏ tai, không phải ta. Bùi Cẩn buông tay, ta cũng biết ngươi không có can đảm làm vậy. Có nghiêm trọng không? Bùi Cẩn sờ trán của Nhan Thế Ninh, hỏi. Bắc Đẩu thấy hắn đau lòng thì biểu môi, nếu vết thương thấp hơn nửa thước nữa thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nửa thước? Bùi Cẩn dùng mắt đo lường, dưới ngực nửa thước. Không phải là bụng sao? Bụng. Nhưng vì sao bụng bị thương lại nghiêm trọng hơn so với bị thương ở ngực? Bắc Đẩu đón ánh mắt phức tạp của Bùi Cẩn, khẽ gật đầu, ngươi đoán không sai. Hai mắt Bùi Cẩn lập tức sáng lên. Nhan Thế Ninh mơ một giấc mơ, trong mơ nàng được trở lại năm mình 6 tuổi. Trong hậu viện có rất nhiều cây nữ nhi, 10 năm mới nở hoa, 12 năm mới kết trái. Hàng xóm trồng cây nữ nhi đều là để cầu cát tường, Nhan Thế Ninh thấy thích liền xin một gốc về trồng. Hàng xóm còn nói, cháu phải chăm sóc cây thật tốt bởi vì cây nữ nhi sẽ lớn lên theo chủ nhân, đại biểu cho cuộc sống của chủ nhân. Nhan Thế Ninh nghe vậy thì coi lời dặn dò đó như khuôn vàng thước ngọc mà làm theo, mỗi ngày đều chạy đi chạy lại vài lần. Cho đến một ngày, Nhan Thế Ninh bỗng dưng phát hiện không thấy cây đâu nữa. Nàng cẩn thận tìm một chút mới biết thì ra là con dê nhỏ do Bùi Cẩn nuôi đang ngấu nghiến nhai gốc cây bảo bối của nàng trong nàng. Phi! Người này! Nhan Thế Ninh lập tức nổi đóa tại chỗ. Về sau, Nhan Thế Ninh cũng quên mất việc này, nhưng đúng 12 năm sau, gốc cây nữ nhi sớm đã bị dê ăn hết lại xuất hiện trong giấc mộng của nàng. Hơn nữa, nữ nhi lại cao lớn, cường tráng, lấp ánh quả ánh vàng rực rỡ. Nhan Thế Ninh rất vui mừng, nhếch miệng cười to, sau đó nện bước chân xuống đất như xưa muốn trèo lên hái quả xuống. Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân nàng liền biến mất, cả người nàng tức khắc rơi xuống. Trong lúc mê man, Nhan Thế Ninh thống khổ nghĩ, Bùi Cẩn, chàng là tên khốn khiếp, lại đào hầm loạn lên nữa rồi. Đáy hầm có một tảng đá sắc nhọn đâm thẳng vào ngực nàng, vì thế Nhan Thế Ninh liền đau tỉnh. Ngực rất đau. Nàng theo bản năng đưa tay lên sờ ngực. Đừng sờ. Một giọng nói vang lên ngăn cản nàng. Nhan Thế Ninh quay đầu lại liền thấy Bùi Cẩn đang ngồi ở mép giường. Mặt trời chiếu vào phòng sáng rỡ mà ấm áp, nhưng trên mặt nam nhân này lại có chút âm tình bất định. Nhan Thế Ninh nhớ lại chuyện mình bị thương thì tê dại cả đầu. Ta đã sắp xếp người ở tướng phủ, chỉ cần Nhan Chính có hành động thì hắn sẽ báo về. Đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau đến đó. Nàng không thể đi một mình được, tính tình của Khang Hoa vốn âm lãnh, Nhan Thế Tĩnh lại điên khùng, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nàng muốn đi cũng phải đi cùng ta, biết chưa? Khi đó, Bùi Cẩn đã dặn nàng như vậy. Khi đó, Nhan Thế Ninh cũng gật đầu đáp ứng, nhưng hôm nay nhận được tin Nhan Chính mang lụa trắng đến chết viện thì nàng không chờ đợi nổi nữa. Bùi Cẩn vào cung không biết khi nào mới trở lại. Chờ đến khi hắn trở lại, nói không chừng Khang Hoa đã chết rồi cũng nên. Vì thế Nhan Thế Ninh mới cắn răng định một mình mang theo hai hắc y nhân đến tướng phủ, trùng hợp chính là hôm nay Tiểu Giáp có việc phải ra ngoài, nên chỉ còn lại có một mình Tiểu Ất đi theo nàng. Nàng nói xem, ta nên phạt nàng như thế nào bây giờ? Bùi Cẩn buồn cười, hỏi. Nhan Thế Ninh mếu máo, thiếp đang bị thương đấy. Bùi Cẩn không thương tiếc chút nào, nếu nàng chịu nghe lời ta thì có bị thương không? Nhan Thế Ninh thấy hắn nghiêm túc thì trở nên nhút nhát, yên lặng kéo cao chăn lên, ai ngờ lại bị Bùi Cẩn chặn lại. Chàng muốn làm gì? Nhan Thế Ninh khẩn trương. Bùi Cẩn liếc nàng một cái, nói, cho ta xem miệng vết thương. Miệng vết thương đúng ngay ngực của nàng, như Bắt Đẩu nói thì chỉ cần chủy thủ đi chệch nửa tấc thì đã đâm trúng tim của nàng rồi. Khang Hoa quận chúa chắc hẳn đã dùng toàn lực vào một dao kia, cho nên mặc dù bị Tiểu Ất đẩy ra, mất đi hơn một nửa lực nhưng vẫn đâm vào rất sâu. Khi Bùi Cẩn nhìn thấy một vết rách dài trên ngực nàng thì hắn lập tức hít sâu một hơi, không hề che giấu sự đau lòng của mình. Đau không? Bùi Cẩn run giọng hỏi nàng, muốn đưa tay chạm lên miệng vết thương nhưng lại sợ làm đau nàng. Đau, đau chết đi được. Kỳ thật sau khi thoa thuốc của Bắt Đẩu thì nàng cũng không còn quá đau đớn nữa, nhưng thấy vừa rồi Bùi Cẩn muốn khởi binh vấn tội, Nhan Thế Ninh cảm thấy nàng cần phải giả bộ đáng thương mới khiến hắn đồng tình. Bùi Cẩn nghe vậy lại tưởng thật, lập tức nghiêng đầu kêu lên với người ngoài cửa, Bắt Đẩu. Không phải ngươi nói bôi thuốc rồi sẽ không đau nữa sao? Bắt Đẩu đứng bên ngoài, tràn đầy nghi hoặc. Nhan Thế Ninh vội vàng đổi giọng, này, thực ra thì cũng không đau lắm. Bùi Cẩn vừa nghe liền biết ngay là mình bị gạt, quay đầu lại nhếch miệng cười với Nhan Thế Ninh, hí mắt, ái phi càng ngày càng có tiền đồ, không chỉ không nghe lời mà còn học nói dối lừa gạt, rất tốt, rất tốt. Nói xong thì trầm mặt xuống, hừ hừ, nàng chờ đấy, xem sau này ta thu thập nàng như thế nào. Nụ cười của Nhan Thế Ninh lập tức cứng lại. Mà lúc nàng còn đang nghĩ xem nên làm gì bây giờ, Bùi Cẩn lại đột nhiên cúi người xuống ôm lấy nàng. Đồng thời, hắn vui sướng, trịnh trọng nói nhỏ bên tai nàng, Thế Ninh, chúng ta có hài tử. Chương 46. Nhan Thế Ninh lập tức ngốc, nàng kinh ngạc sờ sờ bụng mình, giống như không thể tin được, thiếp, có. Bùi Cẩn cười đắc ý, bảo sao gần đây nàng luôn kêu mệt mỏi như vậy. Nhan Thế Ninh vẫn có chút phản ứng không kịp, nàng luôn cảm thấy thời điểm nàng mang thai còn cách bây giờ rất xa, nhưng không ngờ đột nhiên lại có thế này. Đây chính là hài tử của nàng và Bùi Cẩn sao? Bụng cũng không có gì thay đổi, nhưng bây giờ Nhan Thế Ninh lại có cảm giác rất lạ lùng. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, bất an nhìn Bùi Cẩn, Bùi Cẩn, có nên sinh đứa bé này hay không? Sao? Bùi Cẩn bị hỏi khó. Nhan Thế Ninh nói, Khang Hoa quận chúa và Hoàng hậu hạ âm quỳ cho thiếp không phải là vì khiến thiếp mang bầu rồi chết sao? Đợi đã, không đúng, Bùi Cẩn, thiếp nhớ tới một việc. Bùi Cẩn, lúc ở tướng phủ, lúc thiếp hỏi Khang Hoa quận chúa chuyện này, phản ứng của bà ta rất lạ. Nghe Nhan Thế Ninh nói xong, Bùi Cẩn khẽ nhíu mày, ý của nàng là người hạ âm quỳ là một người khác. Nhan Thế Ninh nghiêm trọng gật đầu. Vậy thì là ai chứ? Nhan Thế Ninh suy nghĩ một chút, nói, lúc ấy người mang lư hương đến cho thiếp chọn là Thế Tĩnh, nói là do Hoàng hậu nương nương ban thưởng. Chẳng lẽ là do Hoàng hậu làm? Nhưng cũng không đúng, Hoàng hậu và Khang Hoa là cá mè một lứa, nếu như muốn hại thiếp thì nhất định sẽ không giấu giếm. Càng nghĩ, Nhan Thế Ninh càng cảm thấy kỳ lạ, càng nghĩ càng kinh hãi. Nàng vốn tưởng rằng người muốn hại mình chỉ có tỷ muội nhà Khang Hoa, không nghĩ tới còn có một người khác đứng phía sau hạ độc thủ. Bùi Cẩn cầm tay của nàng trấn an, nhưng hai tròng mắt âm trầm lại tiết lộ nội tâm đang náo loạn của hắn, bởi vì hắn vừa nghĩ tới một khả năng. Nếu như Khang Hoa không phải là người hại Nhan Thế Ninh, thế thì kết luận cho rằng Hoàng hậu hại chết Trân Quý Phi cũng có khả năng không đúng. Nhưng Bắt Đẩu đã nói rằng âm quỳ là cực kỳ quý hiếm. Điều chế âm quỳ cũng rất phức tạp, cho nên không phải ai cũng có được. Theo dõi kẻ thù lâu như vậy, đến nay lại phát hiện ra đây không phải là kẻ thù chân chính, tim Bùi Cẩn đột nhiên gia tốc trong ngực. Là ai mà lòng dạ lại sâu như vậy, thủ đoạn độc ác như vậy, có thể đùa bỡn hắn bằng đấy năm. Bỗng dưng, Bùi Cẩn chợt nhớ đến một nam nhân cao cao tại thượng. Sau lưng lạnh toát, nếu quả thật là phụ hoàng, thì thật sự là quá đáng sợ. Nhan Thế Ninh thấy Bùi Cẩn xuất thần thì có chút bất an, nàng khẽ nhéo tay của hắn, nói, Bùi Cẩn, chàng đang nghĩ gì vậy? Bùi Cẩn hoàng hồn, thấy vẻ mặt lo lắng của Nhan Thế Ninh, hắn chậm rãi thở ra một hơi, thấp giọng nói, ta đang nghĩ, người hạ âm quỳ cho nàng và Trân Quý Phi có khi nào là phụ hoàng hay không? Khẩu khí trầm ổn nhưng lại tràn ngập bi thương, Nhan Thế Ninh thấy hắn như thế thì trong lòng mềm nhũn. Cho tới bây giờ, hắn đều là một dạng bất cần đời, cợt nhã, hoặc là ôn hòa kính cẩn, bất kể là như thế nào cũng chưa bao giờ thấy hắn bi thương như bây giờ. Lời của Bùi Cẩn cũng khiến nàng kinh hoảng, nàng đã sớm biết Diên Đế lạnh nhạt với Bùi Cẩn, nhưng nếu như Diên Đế thật sự là người đã hạ âm quỳ thì không phải chỉ đơn giản là lạnh nhạt. Đây chẳng khác gì đang giết hại con nối dõi của Bùi Cẩn, khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn. Phải là cừu hận lớn đến nhường nào mới khiến Diên Đế tàn nhẫn đến vậy đây? Bùi Cẩn không tranh, không cầu xin, không màng danh lợi, nếu như hồi báo lại hắn là như thế thì chẳng khác nào dùng dao nhỏ cắt từng miếng thịt trên người hắn xuống. Nhan Thế Ninh run sợ, đau lòng, thấy Bùi Cẩn miếng chặt môi thì cũng hiểu hắn đang rất thống khổ. Nàng đứng dậy, bất chấp đau đớn trước ngực, ôm lấy cổ của hắn, sau đó ngẩng đầu lên, dán môi mình vào môi của hắn. Bùi Cẩn, không sao hết, không sao hết. Không cần suy nghĩ nữa, chàng còn có tiểu sư tử, còn có tiểu sư tử ở đây nữa. Bùi Cẩn có cảm giác như đang rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, được Nhan Thế ôm như vậy, hắn liền có cảm giác như mình được kéo lên khỏi miệng vực. Hắn ôm nàng thật chặt, vùi đầu vào cổ của nàng, tham lam một chút hơi ấm duy nhất còn sót lại của bản thân. Đúng thế, là một chút hơi ấm duy nhất còn sót lại. Từ nhỏ đã bị Diên Đế lạnh nhạt, cả hoàng cung to lớn cũng chỉ có Trân Quý Phi mới khiến hắn cảm nhận được một chút ấm áp. Năm hắn 12 tuổi, Trân Quý Phi chết thảm càng khiến hắn cảm thấy thế gian rất đen tối. Về sau, hắn bị ân sư mang ra khỏi hoàng cung, chuyển đến Tuyên Thành, nói là tu dưỡng tâm tình, nhưng thật ra là thê lương bỏ mạng nơi đất khách. Chính thời điểm cuộc đời hắn đen tối nhất, một tiểu nha đầu nhảy vào trong đường hầm của hắn, sau đó hoàn toàn bước vào trong thế giới của hắn. Bùi Cẩn vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Nhan Thế Ninh, khi ấy tóc nàng rối bù, một đôi mắt đen bóng loáng long lanh, y phục xộc xệch lộ ra một cánh tay trắng trẻo mập mạp, rõ ràng là khờ ngốc vô cùng nhưng lại luôn giả bộ mình là người tinh ranh. Sau khi biết được mình bị khi dễ thì lập tức xù lông, nhe răng trợn mắt giống như muốn nhào lên cắn hắn. Khi đó, Bùi Cẩn đã cảm thấy nha đầu này rất giống một con sư tử nhỏ hoang dã. Tiểu sư tử. Về sau hắn luôn gọi nàng như vậy. Bất kể là tại viện nhỏ ở Tuyên Thành hay thâm cung đại viện nơi kinh thành, mặc kệ nàng là giả nha đầu hay cô nương hiền thục, nàng vẫn là tiểu sư tử của hắn. Bùi Cẩn nhìn chằm chằm màn gấm, đột nhiên rất buồn bực, ai bảo hắn lại thích nàng chứ? Ngay từ đầu chẳng qua chỉ là cảm thấy chơi rất thú vị. Cảm thấy nha đầu kia ngây ngốc không tim không phổi cho nên mới muốn khi dễ nàng, dù sao trong thế giới của hắn, có quá ít người nói cười liền cười, nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng sau này tại sao hắn lại thay đổi? Bùi Cẩn cẩn thận suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra. Hắn chỉ nhớ rõ lúc Diên Đế tứ hôn Doanh Tiểu Thư cho mình, hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng đến khi Doanh Tiểu Thư mất, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tự nhiên nhớ tới tiểu sư tử ở Tuyên Thành. Bùi Cẩn nhớ lúc ấy suy nghĩ trong lòng hắn là, tiểu sư tử kia chắc cũng trưởng thành rồi. Về sau Tuyên Thành bị lũ lụt, hắn chủ động đi trước cứu lũ, ngoại trừ việc né tránh triều đình, có phải cũng là vì muốn tới thăm nàng hay không? Rõ ràng là hắn có thể ở tại đại viện nhà cao cửa rộng nhưng hắn lại chạy tới nhà ân sư, sau đó gõ cửa nhà cách vách bắt nàng khi đó đang ngủ trưa phải dậy bưng trà rót nước cho hắn. Nhìn nàng trừng mắt nhe răng với mình, hắn lại cảm thấy sau này cứ như vậy cũng không tồi. Đợi nàng lớn thêm chút nữa, lấy nàng về nhà cũng rất được. 6 năm trước, ý nghĩ ấy lần đầu tiên hiện lên trong đầu hắn, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất, bởi vì lúc ấy chính hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này rất hoang đường. Dù gì hắn cũng là hoàng tử. Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn cưới nàng. mà nàng thì sao có thể chấp nhận làm trắc phi hoặc thị thiếp chứ? Huống chi, tính tình nàng như vậy, sao có thể thích hợp với hoàng cung được? Vì thế, hắn liền chôn ý nghĩ này xuống. Nhưng lúc hắn quay lại Nam Cương, mới biết rằng Dung thị đã qua đời, còn nàng thì đã bị người nhà đón tới kinh thành, lúc đấy hắn chợt phát hiện ra mọi chuyện đã thay đổi. Vì vậy, hắn mới cho người đến tướng phủ thu thập tin tức, biết được nàng bởi vì có trở ngại về thân phận mà khó lòng xuất giá thì hắn rất không hiền hậu mà nở nụ cười, đồng thời cũng âm thầm tính toán thời gian, định chờ qua thêm một năm nữa, đợi hắn giải quyết xong chuyện ở Nam Cương, hắn sẽ lập tức trở về kinh thành lấy nàng về nhà. Nhưng thời hạn một năm còn chưa hết, hắn lại nhận được tin báo về chuyện của Thái tử và Nhan Thế Tĩnh, do đó hắn cũng không tiện ở lại Nam Cương nữa, lập tức chạy như bay về kinh. Thái tử cưới Nhan Thế Tĩnh, chắc chắn Thất Ca sẽ ra tay với tiểu sư tử. Như vậy làm sao được chứ? Từ 6 tuổi đến 18 tuổi, từ tiểu nha đầu biến thành thục nữ, mặc kệ nàng làm bộ làm tịch trước mặt người khác ra sao, ở trước mặt hắn, nàng vẫn chỉ có một bộ dáng dương nanh múa vuốt mà thôi. Giống như hắn, mặc kệ trước mặt người khác giả nhân giả nghĩ như thế nào, trước mặt nàng lại luôn tháo mặt nạ xuống, lộ ra vẻ mặt gian trá vô sĩ. Luôn luôn có vài người có thể khiến ngươi nguyện ý móc tim móc phổi, thẳng thắn với họ, mà với Bùi Cẩn hắn lại bất hạnh hơn người khác, bởi vì hắn chỉ có một người khiến hắn nguyện ý làm như vậy. Nghĩ đến đây, Bùi Cẩn buông lỏng mi tâm đang nhíu chặt ra, sau đó cắn nhẹ lên lỗ tai của Nhan Thế Ninh, vô sĩ nói, đang giữa ban ngày mà Ái Phi lại yêu thương nhung nhớ bổn vương như vậy sao? Hay là nàng muốn làm cái gì khác nữa? Phu quân thật sự không hiểu nha. Nhan Thế Ninh đang mãi nghĩ xem nên an ủi Bùi Cẩn như thế nào, đột nhiên nghe được một câu như vậy thì cứng đờ cả người, lập tức đẩy hắn ra sau, thấy vẻ mặt dâm tà của hắn thì theo bản năng nâng chân phải lên đá tới, chàng là tên khốn kiếp. Lại bị hắn chơi xỏ. Bất quá lần này Nhan Thế Ninh đã quên mất vết thương trên ngực, nàng vừa cử động một chút, ngực lập tức bị căng đau, sắc mặt của nàng ngay lập tức trở nên trắng bệch. Bùi Cẩn thấy thế thì hoảng sợ, nàng có sao không? Ô ô, ngực thiếp đau. Bụng cũng đau. Ô ô, toàn thân đều đau. Nhan Thế Ninh ra sức kêu rên. Bùi Cẩn vội vàng chạy ra gọi Bắc Đẩu. Sau khi bôi thêm thuốc cho Nhan Thế Ninh xong, Bùi Cẩn đi theo Bắc Đẩu ra ngoài, bởi vì hắn vừa nhớ tới một chuyện đặc biệt trọng đại. Nói, vết thương kia phải bao lâu mới lành? 2 tháng. Nói, có thai có phải không nên gì kia không? Bắc Đẩu liếc hắn một cái, gật đầu. Bùi Cẩn cắn răng, vậy lúc nào mới có thể? Bắc Đẩu đảo mắt, đỏ tai, sau đó ánh mắt trở nên kỳ lạ. Vì sao vương gia lại trở thành một tên TNG trùng lên óc rồi? Suy nghĩ một chút, Bắc Đẩu mới lên tiếng nhắc nhở, Phúc Khánh Lâu là một địa điểm tốt. 10 tháng hoài thai, sau đó còn cần 2 tháng tĩnh dưỡng, cho nên trong vòng 1 năm, ngươi hoặc là cố gắng chịu đựng, hoặc là... Nhìn Bùi Cẩn giận dữ bỏ đi, khóe miệng Bắc Đẩu khẽ nhếch lên. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Mang thai 3 tháng là có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường, ta biết rõ đấy thì làm sao? Biết rồi cũng không nói cho ngươi. Hừ. Bắt đầu thu thập đồ xong, đang muốn xoay người rời đi thì nhìn thấy nha hoàng, tỉnh táo, đang đứng ở một bên. Bắt đầu tiên sinh đã từng đến Phúc Khánh Lâu rồi sao? Tiểu tư chớp chớp mắt hỏi. Bắt đầu ưỡn thẳng sống lưng, không có. Tiểu tư nhíu mày. Vậy vì sao ngài lại nói Phúc Khánh Lâu là một địa điểm tốt? Nghe nói. Bắc Đẩu hơi chần chừ rồi mới nói ra. Tiểu tư gật đầu, nô tỳ biết mà, người như Bắc Đẩu tiên sinh sao có thể đến loại địa phương đó được. Ừ, Bắc Đẩu lấy được khẳng định của tiểu tư thì trong lòng rất thoải mái, nếu không phải bị Bùi Cẩn bức hiếp, còn lâu hắn mới đến chỗ đó. Ai ngờ, tiểu tư lại nhanh chóng sâu kín nói ra một câu. Nghe nói thức ăn ở đó rất đắt tiền, nô tỳ thấy Bắc Đẩu tiên sinh keo kiệt như vậy, làm sao có thể cam lòng đến đó dùng cơm được? Ta keo kiệt ở chỗ nào? Bắc Đẩu buồn bực. Tiểu tư chỉ vào y phục của hắn, chẳng phải 1 năm 4 mùa ngài đều chỉ mặc một bộ xiêm y màu đen này sao? Bắc Đẩu thấy tiểu tư rất bình tĩnh nói ra nghi vấn, đột nhiên có cảm giác không nói nên lời. Ai bảo hắn một năm bốn mùa chỉ mặc một bộ xiêm y? Chẳng qua là tất cả y phục của hắn đều chung một kiểu dáng, một màu sắc mà thôi. Mà thôi. Mà thôi. Có được không hả trời? Bổ sung thêm. Câu chuyện nhỏ về bắt đẩu. Ông chủ Tô, ấy, đây không phải là bắt đẩu sao? Sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây thế? Bắt đẩu nhìn trời. Ông chủ Tô, tới mua y phục hả? Vẫn lấy kiểu dáng và màu sắc giống trước kia đúng không? Bắt đẩu. Này. Đổi cái khác đi. Chương 47. Trong lúc Bùi Cẩn ra ngoài nói chuyện, Nhan Thế Ninh nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Diên đế muốn giết hại con nối dõi của Bùi Cẩn. Lý do là gì? Thật không thể hiểu nổi. Thấy Bùi Cẩn trở lại, Nhan Thế Ninh cắn môi dưới, nói, Bùi Cẩn, thiếp cảm thấy người Hạ Âm Quỳ không phải là bệ hạ. Vì sao? Thiếp suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân khiến bệ hạ phải làm thế. Nhan Thế Ninh hơi do dự nói ra. Bùi Cẩn nhíu mày trầm ngâm, Nhan Thế Ninh vừa nói như vậy cũng đã cảnh tỉnh hắn. Bởi lẽ hắn vốn đã kiêng kỵ Diên đế nhiều năm, cho nên người đầu tiên hắn hoài nghi dĩ nhiên là Diên đế, sau đó nghi hoặc nhiều năm bùng phát trong nháy mắt, khiến hắn kiên định với khả năng này mà quên mất phải suy tư kỹ càng nguyên nhân phía sau. Nếu quả thật là Diên đế Hạ Âm Quỳ, vậy thì nguyên nhân là gì? Cho dù bệ hạ không quan tâm tới hắn, nhưng có thể thấy Diên đế rất trông mong hoàng tôn ra đời, không thể nào ra tay giết hại hoàng tử được. Vừa rồi kích động suýt nữa thì Bùi Cẩn đánh mất lý trí, bây giờ bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ hắn lại nhớ tới một người. Hai mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều tỏa ra ánh sáng nóng rực. Nàng cũng nghĩ đến người đó à? Bùi Cẩn hỏi. Nhan Thế Ninh gật đầu, nói, thiếp đang nghĩ, đây có tính là một lần mượn đao giết người nữa hay không? Lúc trước biết người hạ độc mình là Khang Hoa, thiếp cũng từng nghi ngờ, nếu như bà ta muốn giết thiếp thì vì sao phải chờ đến lúc này? Bùi Cẩn lạnh mắt, lúc ấy ta và Bắc Đẩu cũng có nghi hoặc giống nàng, nhưng sau này lại cho rằng bà ta là vì muốn tránh hiềm nghi, sợ nàng chết ở tướng phủ sẽ gây ra nghi ngờ, đồng thời cũng là vì hoàng hậu sợ chúng ta sẽ sớm sinh con. Lúc đó cảm thấy lý giải như vậy rất hợp lý cho nên ta cũng suy nghĩ thêm nữa, bây giờ nhìn lại, có lẽ ta đã lầm rồi. Đúng thế, dựa vào tính tình của Khang Hoa, nếu bà ta thật sự muốn giết thiếp thì sẽ không cố kỵ nhiều thứ như vậy. Nhớ tới lúc Khang Hoa liều mạng đâm mình, Nhan Thế Ninh lại cảm thấy đau đớn, cũng không biết bây giờ bà ta ra sao rồi. Giọng nói của Nhan Chính và tiếng khóc thê lương của Khang Hoa không ngừng xoay quanh đầu khiến Nhan Thế Ninh tự dưng thấy bất an. Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh ngồi nói chuyện có chút khó khăn liền ôm nàng nằm xuống, nói, lúc trước ta còn cho là phụ hoàng, bây giờ nghĩ lại, kỳ thật người đó mới là người có khả năng nhất, chỉ là không ngờ tâm cơ của bà ta lại sâu như vậy. Nhan Thế Ninh nhớ tới bộ dạng của một quý phi, thầm thở dài nói, nhìn qua thì đúng là một người hiền hòa. Bùi Cẩn suy nghĩ một chút, nói, Thế Ninh, nàng còn nhớ chuyện về mẫu phi mà ta đã nói với nàng không? Từ khi đó Bùi Cẩn không giấu giếm nữa mà kể cho nàng biết Trân Quý Phi cũng là vì bị Hạ Âm Quỳ mới chết. Khi đó, ta cảm giác được hương có vấn đề, liền lén lấy trộm một nhúm tàn hương giấu đi, nhưng không biết vì sao chỗ tàn hương kia lại biến mất. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là bị bà ta phát giác được, sau đó sai người đi tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Dừng một chút, Bùi Cẩn lại nói, cho nên, Mục Quý Phi hẳn là biết ta đã biết trong hương có độc. Câu nói sau cùng, Bùi Cẩn nói rất trầm trọng, Nhan Thế Ninh nghe thấy ít nhiều cũng sợ hãi. Mục Quý Phi biết Bùi Cẩn đã biết trong hương có độc, mà Nhan Thế Ninh lại bị hạ độc trước khi gả cho Bùi Cẩn đúng một đêm, kết hợp hai chuyện này với nhau, kết quả chỉ có bốn chữ, mượn đao giết người. Mục Quý Phi vẫn muốn chèn ép, thậm chí là diệt trừ phe thái tử, Thất Ca nhiều lần dụ dỗ lại bị ta dùng lời nói uyển chuyển từ chối, sau đó tin tức ta muốn cưới nàng truyền ra ngoài, bọn họ chắc chắn cho rằng đây là một cơ hội tuyệt diệu. Đem hương đưa vào chỗ hoàng hậu, sau đó nghĩ cách tặng cho Nhan Thế Tĩnh, để Nhan Thế Tĩnh đưa cho nàng. Cho dù Nhan Thế Tĩnh không giao cho nàng, mà tự nàng ta dùng hết thì cũng là chuyện tốt đối với bọn họ, dù sao khi đó mọi người đều biết Nhan Thế Tĩnh sẽ làm thái tử phi, nàng ta dùng hương có âm quỳ, chưa nói đến chuyện khó hoài thai, chỉ sợ tính mạng cũng khó bảo toàn. Như thế, quan hệ giữa thái tử và phủ thừa tướng sẽ rạn nứt, thái tử sẽ không chiếm được lợi thế gì từ hôn sự này nữa. Còn nếu như Nhan Thế Tĩnh thật sự đưa hương cho nàng giống ý của bọn họ thì bọn họ cũng phải hết sức cẩn thận. Bởi vì có hai khả năng có thể xảy ra, một là ta sẽ phát hiện ra âm quỳ, như vậy, tất nhiên ta sẽ liên tưởng tới cái chết của Trân Quý Phi, kết quả chính là sẽ sinh ra địch ý với Hoàng hậu và Khang Hoa, thậm chí là bắt đầu trả thù. Mà bất kể là ta lựa chọn trả thù hay gia nhập vào thế lực của Thất Ca, thì Thất Ca đều ngồi mát ăn bát vàng. Khả năng thứ hai, chính là ta không phát hiện ra âm quỳ, như vậy, không chỉ tính mạng của nàng bị nguy hiểm mà ta cũng sẽ không có con nối dõi, dù là gì thì bọn họ cũng đều có lợi. Dù sao ta cũng là hoàng tử, nếu như sớm sinh hạ hoàng tôn, chắc chắn sẽ là một uy hiếp không nhỏ. Nhan Thế Ninh nghe Bùi Cẩn phân tích thì không ngừng kinh hãi. Không ngờ một lư hương nho nhỏ mà lại cất giấu một âm mưu sâu như vậy. Thế cục như vậy, thật sự là quá đáng sợ. Bà ta chỉ cần chắc chắn hương được mang ra ngoài, sau đó bàn quan đứng làm khán giả. Không cần tốn nhiều sức đã tính kế được hai vị hoàng tử. Trên bàn cờ này, Nhan Thế Ninh nàng chỉ là một quân tốt nhưng lại quyết định cả thế trận của cả ván cờ. Hiện tại, tướng phủ suy tàn, thái tử bị phế, cán cân khuynh đảo. Thất vương trở thành người thắng lớn nhất. Bùi Cẩn, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nhan Thế Ninh không khỏi lo lắng. Bùi Cẩn cầm tay của nàng đặt lên bụng của nàng, nói, muốn biết là ai hạ âm quỳ, ta còn phải đi hỏi một người nữa mới chắc chắn. Đợi đến khi xác định được rồi, ta mới có thể quyết định xem phải làm gì tiếp theo. Chàng muốn tìm ai xác nhận? Nhan Thế Ninh có chút nghi hoặc. Bùi Cẩn nhẹ nhàng vuốt tay của nàng, lẳng lặng nói ra hai chữ, Hoàng hậu. Hoàng hậu. Nhan Thế Ninh mở to hai mắt, có chút khó tin tưởng, sau đó mới bừng tỉnh, cũng đúng, nếu như hoàng hậu phủ nhận, vậy thì càng thêm chắc chắn là do một quý phi gây nên. Nhưng liệu hoàng hậu có nói cho chàng biết không? Bùi Cẩn nở nụ cười, hoàng hậu không muốn nói, ta sẽ bức bà ta phải nói ra. Nhan Thế Ninh thấy hắn cười giảo hoạt thì tỉnh táo cả người, hơi híp mắt lại, nói, trong bụng chàng lại có ý nghĩ xấu gì muốn giấu thiếp đúng không? Bùi Cẩn thấy ánh mắt sáng quắc của nàng, thì kéo tay của nàng đi xuống, cười cười, trong bụng phu quân không có ý nghĩ gì xấu hết, chỉ có nơi này là có ý xấu thôi. Nhan Thế Ninh vừa nghe hắn nói như vậy thì đỏ mặt, sau đó kéo tay của hắn lên, cắn mạnh một cái, chàng chết cũng không chịu đứng đắn. Náo loạn một hồi, Nhan Thế Ninh lại nói, thiếp vẫn thấy hài tử đến không đúng lúc. Vì không để cho Bùi Cẩn sinh hạ hoàng tử, một quý phi đã ra tay độc ác như vậy rồi, nếu như chuyện nàng có thai bị truyền ra ngoài, ai mà biết còn bao nhiêu gió tanh mưa máu đang chờ đợi hai người nữa đây. Bùi Cẩn thông thả nói, nàng có biết lúc chúng ta mới thành thân, Bắc Đẩu đã đưa cho ta thứ gì không? Là gì vậy? Thuốc tránh thai. Vậy tại sao chàng không dùng? Bùi Cẩn lộ ra một nụ cười, Bùi Cẩn ta nếu như không thể bảo vệ được vợ con của mình, thì hai mươi mấy năm sống trên đời này của ta chẳng phải là đã uổng phí rồi sao? Rõ ràng là giọng nói rất lạnh nhạt, nhưng không hiểu vì sao, tim của Nhan Thế Ninh lại đập thình thịch, nam nhân này, trong lúc lơ đãng đều biểu lộ ra khí chất quân vương nồng đậm. Nhan Thế Ninh thấy hắn hơi nhếch khóe môi, cảm thụ được bàn tay ấm áp của hắn, liền nhớ tới một việc cách đây không lâu. Khi đó, cũng là ở trên giường, nàng nhìn vẻ mặt bày mưu tính kế của Bùi Cẩn. Không nhịn được liền hỏi hắn một câu, Bùi Cẩn, chàng muốn làm hoàng đế à? Vốn tưởng rằng hắn sẽ giống trước kia, trả lời thật giả lẫn lộn, thế mà hắn lại nói, Nhan Thế Ninh, ta vẫn muốn xem một chút, xem nàng ngồi trên bảo tọa của hoàng hậu, giả trang làm mẫu nghi thiên hạ thì sẽ như thế nào? Một khắc kia, Nhan Thế Ninh ngây ngẩn cả người. Nàng sớm đã cảm giác được Bùi Cẩn sẽ không cam lòng làm vật trong ao, nàng biết hắn là người rất có bản lĩnh. Nếu hắn thật sự muốn mưu cầu nghiệp lớn, nàng sẽ trợ giúp hắn không tiếc bất cứ thứ gì, nhưng lại không nghĩ rằng, vào lúc đó, hắn lại cho nàng một đáp án như vậy. Rõ ràng là một khí thế nhất định phải có được, nhưng lại hết lần này tới lần khác bất cần đời, giống như việc leo lên ngôi vị hoàng đế kia chỉ như một trò chơi, thế nên nàng bị cuốn hút, cũng không đứng đắn nói, vậy thì có thể thiếp sẽ không vui đâu, ngồi ở đó không nhúc nhích, để cho người khác lễ bái, chẳng khác gì cái bài vị cả. Bùi Cẩn nghe vậy lại làm ra vẻ mặt dối trá, bài vị. Nói cũng đúng, nếu ái phi đã không vui, vậy thì phu quân lại tiếp tục làm nhàn vương vậy. Chuyện này đến đấy liền được bỏ qua, không nhắc lại nữa, bởi vì Bùi Cẩn đã bày tỏ tâm tư của hắn với nàng, nàng cũng không cần thiết phải hoài nghi thêm làm gì nữa. Mà bây giờ, nhìn Bùi Cẩn nằm bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, Nhan Thế Ninh lại dâng lên cảm giác. Người này không làm hoàng đế quả thật là đáng tiếc. Nàng cũng muốn nhìn xem hắn mặc long bào ngồi trên ghế rồng, giống như bài vị bị người ta lễ bái sẽ như thế nào. Nhưng mà, nếu như hắn trở thành hoàng đế, không phải là sẽ có 3.000 gia nhân trong hậu cung sao? Nghĩ đến cái này, trong lòng Nhan Thế Ninh có điểm chua xót, mà lúc này, giọng nói của Bùi Cẩn lại vang lên bên tai nàng. Hôm nay nàng bị thương, đúng lúc có thể trốn trong nhà, giấu giếm chuyện mang thai. Ừm. Nuôi nàng 10 tháng, chờ hài tử ra đời rồi tính sau. Ô ô, nương tử, tại sao nàng lại phải mang thai chứ? Về sau một mình ta làm sao vượt qua đêm dài đây? Nàng nghĩ xem, nhìn thấy được, sợ thấy được mà lại không ăn được, đây không phải là muốn giết ta sao? Nhan Thế Ninh nhìn vẻ mặt đáng thương, ảo não của hắn thì cười ha ha, động đến miệng vết thương liền vội vàng dừng lại, con ngươi đảo quanh một vòng, mở miệng thử dò xét, Bùi Cẩn, nếu không, chàng nạp trắc phi hoặc thị thiếp đi. Nhan Thế Ninh nói đến đây thì không nói được nữa, bởi vì Bùi Cẩn xoay đầu lại, ánh mắt như đao. Nhan Thế Ninh biểu môi, tiếp tục, thiếp nói thật. Bùi Cẩn duỗi hai tay ra, ôm đầu của nàng, nương tử, nàng mau tỉnh lại đi. Giữa ban ngày đừng có nói mê sản. Nhan Thế Ninh nghe vậy, mặc dù không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại hết sức ngọt ngào. Sau đó, nàng bỗng nhớ tới còn có một vấn đề nữa, lại nói tiếp, nói, rốt cuộc chàng định đối phó với hoàng hậu như thế nào. Bùi Cẩn trầm tư một lát mới nói, Thế Ninh, không phải là nàng vẫn muốn biết thân phận của Bắc Đẩu sao? Ừ, Nhan Thế Ninh nàng vẫn luôn tò mò về Bắc Đẩu. Bùi Cẩn lại trầm ngâm thêm một lúc nữa, nàng có biết Thịnh Gia ở Giang Nam trước kia không? Giang Nam, Thịnh Gia. Gia tộc Phú Khả Địch Quốc trong truyền thuyết. Không phải mấy năm trước đã phán cho tội mưu phản, sau đó bị tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà sao? Vụ án Thịnh Gia quả thật là khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ, không ai ngờ rằng Thịnh Gia lại có giả tâm lớn như vậy. Càng không nghĩ rằng Thịnh Gia lại có nhiều tiền như vậy, thời điểm lục soát, vàng bạc tài bảo của Thịnh Gia phải nhờ đến xe ngựa và thuyền mới vận chuyển hết được. Bùi Cẩn dường như cũng đang nhớ lại Thịnh Gia huy hoàng trước kia, trong con ngươi dần hiện lên vẻ kinh dị và đáng tiếc, cuối cùng lại trở nên bình tĩnh. Tên thật của Bắc Đẩu là Thịnh Kiến Nam, là con trai trưởng, đứng đầu chi thứ hai, đời thứ 13 của Thịnh Gia. Bắc Đẩu, ngôi sao luôn chỉ về phía Nam. Lúc Bùi Cẩn cứu hắn thoát khỏi trận hỏa hoạn kia, hắn đã nói, vậy thì cứ gọi ta là Bắc Đẩu đi. Bắc Đẩu, ngôi sao luôn chỉ về phía Nam, nhưng tâm của hắn lại luôn luôn hướng về phương Bắc. Bởi vì phương Bắc có hoàng cung, có nữ nhân đã hại hắn cửa nát nhà tan. Bắc Đẩu tuy là con trưởng của Thịnh Gia, cũng là người thừa kế sản nghiệp Thịnh Gia trong tương lai, nhưng hắn lại không ham thích làm ăn, chỉ đắm mình trong nghiên cứu y thuật. Lúc vụ án của Thịnh Gia xảy ra, hắn đang bị vây khốn trong phòng thuốc, cơ quan trong phòng thuốc rất phức tạp, quan binh không tiến vào được nên mới phóng hỏa bốn phía, lúc ta tìm được mật đạo chạy tới, cả người hắn đã bị cháy sạch, không nhìn ra hình dạng gì nữa rồi. Không phải nàng vẫn luôn thắc mắc vì sao Bắc Đẩu không bao giờ thay đổi sắc mặt sao? Đó là bởi vì mặt của hắn đã bị lửa lớn thiêu hủy, không thể làm ra biểu tình gì nữa. Nhan Thế Ninh im lặng nghe Bùi Cẩn kể lại, tâm tình của nàng lúc này không thể chỉ dùng khiếp sợ là diễn tả hết được, vậy hắn. Mặt của hắn. Trước kia hắn vẫn luôn đeo mặt nạ, về sau hắn theo ta tới Nam Cương, tìm được một cổ y, dùng cổ thuật khôi phục lại diện mạo cho hắn. Mặt mũi của hắn bây giờ đều là giả, Đây cũng là lý do vì sao hắn ở bên cạnh ta nhưng lại không ai nhận ra hắn. Dạ. Này. Này. Trời mới biết Nhan Thế Ninh nàng rất hâm mộ làn da bóng loáng thủy nộn của Bắc Đẩu. Vậy vì sao chàng lại cứu hắn? Ta và Bắc Đẩu đã quen biết từ trước, khi đó ta rời hoàng cung làm việc, bị thích khách đuổi giết, là hắn đã cứu ta. Cho nên lúc biết được có người muốn giết hắn, ta liền đi cứu hắn. Vậy, chuyện Thịnh gia mưu phản là thế nào? Trước kia, Nhan Thế Ninh tất nhiên sẽ không hoài nghi, bởi dù sao lúc ấy cũng có chứng cớ xác thực, nhưng bây giờ, nàng không thể không hoài nghi được, Bùi Cẩn sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc tới việc này. Quả nhiên, Bùi Cẩn dừng lại một chút, sau đó mới nói, chuyện Thịnh gia có liên quan tới Hoàng hậu. Chương 48. Kỳ thật ban đầu là Hoàng hậu dựa vào Thịnh gia, phe cánh thái tử lớn mạnh như vậy cũng là do có Thịnh gia chống đỡ sau lưng, những chuyện này tất nhiên là không ai biết được, nếu không phải do ta đã cứu Bắc Đẩu, chỉ sợ đến bây giờ ta cũng chưa biết gì. Đã như vậy thì tại sao Thịnh gia lại ngã được? Bùi Cẩn chỉnh lại góc chăn cho Nhan Thế Ninh, nói, nguyên nhân rất phức tạp, nhưng chủ yếu nhất là vì thế lực của Thịnh gia ngày một bành trướng, bắt đầu đe dọa đến triều chính, hai bên nổi lên xung đột về lợi ích, Thịnh gia và phe thái tử bắt đầu mâu thuẫn với nhau. Phụ hoàng vốn cũng có ý định đè ép Thịnh gia trong đầu, sau đó thì bị người trong phe thái tử biết được, bọn họ tất nhiên là muốn phủi bỏ sạch sẽ mọi quan hệ với Thịnh gia. Nhưng quan hệ rắc rối như vậy, làm sao có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ được. Vì vậy, phe thái tử liền ra tay đánh đòn phủ đầu, trước khi phụ hoàng có hành động thì bọn họ đã thu thập tất cả chứng cứ phạm tội của Thịnh gia, trong đó quan trọng nhất tất nhiên là chứng cứ mưu phản. Vì sợ bị dính líu, bọn họ dứt khoát kéo theo hơn một nửa người trong triều xuống nước. Nàng biết rồi đấy, thế lực của Thịnh gia lớn như vậy, dĩ nhiên là sẽ quan hệ với rất nhiều quan viên trong triều. Theo ta được biết thì lúc ấy trong số tất cả quan viên lớn bé trong triều, cũng chỉ có vài người là không nhận hối lộ của Thịnh gia. Vì thế, cho dù phụ hoàng có giận dữ thì cũng không thể xử tội một nửa quan viên của Đại Thanh được, chỉ có thể chỉ mũi nhọn vào một mình Thịnh gia, vì thế phe thái tử thuận lợi thoát thân. Nhan Thế Ninh im lặng phân tích lời nói của Bùi Cẩn, sau đó nói, cho nên nói, Thịnh gia bị xử tử cả gia tộc là do bị đồng minh bán đứng, đúng không? Đúng vậy, lúc đầu phụ hoàng chỉ là muốn đè ép Thịnh gia xuống, chứ không phải hoàn toàn diệt trừ, bởi thế lực của Thịnh gia quá lớn, Thịnh gia mà đổ thì cả Giang Nam cũng đổ theo, chuyện này đối với đại sự quốc gia không tốt chút nào. Phe thái tử trình lên bằng chứng mưu phản của Thịnh gia đã chạm đến ranh giới của phụ hoàng, không tịch thu tài sản, đuổi cùng giết tận cả nhà Thịnh gia thì phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói đến đây, Bùi Cẩn đột nhiên quay đầu lại, cười với Nhan Thế Ninh một tiếng, ta nói cho nàng biết một bí mật. Cái gì? Thấy hắn thần thần bí bí, Nhan Thế Ninh chắc chắn bí mật này cũng không khó, nói không chừng còn rất dọa người cũng nên. Quả nhiên, Bùi Cẩn cúi xuống tai nàng, thấp giọng nói ra, bí mật này, ngoại trừ ta và phụ hoàng ra, những người biết được đều đã chết. A, tim Nhan Thế Ninh rung lên. Bùi Cẩn buồn bã nói, nàng biết không, tiên đế vốn muốn nhường ngôi vị hoàng đế cho hoàng thúc của ta, phụ hoàng của ta là sửa lại thánh chỉ mới chiếm được cái ngai vàng này đấy. Nhan Thế Ninh mở to hai mắt, chuyện này là thật sao? Bùi Cẩn khẽ vuốt cằm. Làm sao chàng lại biết được? Bệ hạ đăng cơ đã 30 năm rồi, lúc đó chàng còn chưa ra đời mà. Bùi Cẩn nói trừ hắn và bệ hạ ra thì không còn ai biết nữa, vậy thì là ai đã nói cho hắn biết, không thể nào là bệ hạ tự nói ra được. Không biết là nhớ ra cái gì mà vẻ mặt Bùi Cẩn có chút hoảng hốt, những chuyện này, người kia cũng không nói rõ ràng, lúc ấy ta nghe cũng không hiểu lắm, sau này trưởng thành rồi, nhớ lại mới hiểu được lời của hắn là có ý gì. Hoàng thúc của Bùi Cẩn, từng là Trấn Nam Vương, sau khi Diên Đế đăng cơ thì bị điều đến Kinh Thành, nói là cùng hưởng vinh hoa phú quý, kỳ thực chính là một loại giam lỏng. Nhưng Diên Đế đối ngoại quá tốt, cho nên thế nhân đều cho rằng Hoàng thượng yêu thương người đệ đệ không quyền không thế của mình. Trấn Nam Vương, tên như mặt chữ, đã từng là một đại tướng trong ruổi sa trường. Đại loạn ở Nam Cương 30 năm trước, chính là do hắn bình định. Có điều sau khi bị bắt đến kinh thành hưởng vinh hoa phú quý, anh khí trên người từ từ bị tiêu tán, ý chí chiến đấu cũng bị tiêu hủy. Trong 12 năm, hắn từ một danh tướng cái thế, trở thành một vương gia cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo liễu, sống mơ màng qua ngày. Mọi người từ từ quên mất hào quang chiến thắng của hắn, chỉ nhìn thấy được cuộc sống phong lưu phóng đãng của hắn, sau đó, từ kinh ngạc chuyển sang tiếc nuối, bi ai, khinh thường, cuối cùng hoàn toàn quên lãng hắn. Song lúc gần 6 tuổi, Bùi Cẩn lại rất thân thiết với vị hoàng thúc này, bởi vì mỗi lần gặp nhau, hoàng thúc đều nâng hắn lên, xoay vài vòng trong không trung, sau đó lại hỏi xem hắn có cao lên hay không. Khi đó, thậm chí Bùi Cẩn còn cảm thấy hoàng thúc mới đúng là phụ thân của hắn, bởi vì Diên Đế chưa bao giờ thân thiết với hắn như thế. Thế nhưng một ngày, hắn lại tận mắt nhìn thấy người đã từng rất thân thiết với mình lại ngã gục xuống, chết ngay trước mặt mình. Năm hắn 6 tuổi, hoàng hậu sinh hạ thái tử, trong cung mở thịnh yến. Sau khi say rượu, Trấn Nam Vương kéo tay Bùi Cẩn nói, đi, thúc dẫn cháu đi cưỡi ngựa. Hai người đi đến bãi cưỡi ngựa, Trấn Nam Vương ôm hắn ngồi lên một con ngựa cao lớn, sau đó bắt đầu giục ngựa lao nhanh. Trong tiếng gió gào thét, Bùi Cẩn nghe hoàng thúc nói, tiểu cửu, hoàng thúc thật sự rất thích cháu, nhưng hoàng thúc lại không giúp được cháu. Hiện tại, thái tử đã ra đời rồi, ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ thuộc về nó. Hai, thật sự là đáng tiếc, ta từng nghĩ sẽ nhìn thấy cháu lên ngôi hoàng đế. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước ta sẽ không làm như không biết phụ hoàng của cháu sửa thánh chỉ. Ê, tiểu cửu, phụ hoàng cháu, vẫn cho là ta không biết đấy. Ha ha, phụ hoàng cháu chính là một tên đầu đất, nhiều năm như vậy rồi còn phòng ta như phòng kẻ địch, nếu ta thật sự muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng hắn, ta có thể dễ dàng bỏ xuống binh quyền, mặc cho hắn bày bố sao. Nhưng sao hắn có thể hung ác như vậy đây, nhiều năm như vậy, đem ta hủy thành như vậy. Phụ hoàng của cháu rất hung ác. Tiểu cửu, về sau, cháu cũng phải thân thiết với hắn đấy. Tiếng gió nức nở nghẹn ngào, có mấy lời nghe không rõ lắm, có mấy lời lại nghe không hiểu lắm. Bùi Cẩn 6 tuổi ngồi trên lưng ngựa, cẩn thận lắng nghe lời thì thầm không biết là thật hay giả của hoàng thúc. Đến khi hắn cảm thấy mệt mỏi, không chịu nổi nữa, hoàng thúc liền quay ngựa trở về. Tiểu cửu, cháu ngồi chờ ở đây, hoàng thúc cưỡi ngựa thêm một lát nữa, 12 năm qua, ta chưa từng cưỡi ngựa thoải mái như vậy. Tiểu cửu, chờ thúc trở lại. Bùi Cẩn vẫn nhớ như in những lời này, bởi vì, đó là những lời cuối cùng trên đời này của hoàng thúc. Ngày đó, hắn ngồi đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy hoàng thúc trở lại, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mới nhìn thấy cung nhân thị vệ vội vàng, hấp tấp chạy vào trong rừng. Khi đó, hắn cũng không biết đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết là, từ đó về sau, hoàng thúc không còn xuất hiện nữa. Thật lâu sau đó, hắn hỏi Trân Quý Phi thì mới biết được rằng, Trấn Nam Vương say rượu cưỡi ngựa, con ngựa bị trượt chân, đá hắn xuống đất, đầu đập trúng đá. Nhan Thế Ninh im lặng nghe Bùi Cẩn kể lại chuyện cũ, càng nghe càng cảm khái, quay đầu nhìn lại thấy hốc mắt Bùi Cẩn đã có chút ướt át, liền vươn tay cầm chặt tay của hắn. Bùi Cẩn cười một tiếng, ra hiệu mình không sao, về sau ta cho người đi điều tra sự tích về hoàng thúc, không nghĩ rằng lại huy hoàng như thế. Thúc ấy bình định đại loạn ở Nam Cương khi mới 20 tuổi, đến nay ở Nam Cương vẫn còn một tấm bia to tưởng nhớ thúc ấy. Lúc đến Nam Cương, nơi ta ở lại chính là biệt viện do thúc xây dựng trước kia. Hoàng thúc của ta, thật sự là một người rất tốt. Mà phụ hoàng của ta, lại là một người hung ác. Nhan Thế Ninh ảm đạm, vì quyền thế, Diên Đế không từ thủ đoạn nào, tổn hại tình thân, vứt bỏ đạo nghĩa. Từ xưa đến nay, đế vương đều như vậy, nếu như Bùi Cẩn leo lên vị trí kia, có phải cũng có thể như vậy hay không? Bất quá, lời nói của hoàng thúc lại nhắc nhở ta rất nhiều. Hoàng thúc nói thúc không giúp được ta, kỳ thật, thúc đã giúp ta tất cả. Hoàng thúc nói cho ta chân tướng mọi việc, để ta sớm có đề phòng, có thể đi trước người khác một bước. Lần trước nàng nói ta hiểu phụ hoàng quá rõ, đó là bởi vì muốn sống sót dưới mắt của phụ hoàng, không thể không cân nhắc thấu triệt về phụ hoàng. Nói đến đây, Bùi Cẩn có chút bất đắc dĩ, con trai và phụ thân chung sống với nhau mà còn phải cẩn thận như vậy, quả thật là bi kịch của nhân gian. Dừng một chút, hắn lại nói, ta biết rõ phụ hoàng có bao nhiêu mưu cầu danh lợi quyền thế, có bao nhiêu để ý đến ngai vàng, người nào muốn cướp đoạt, chắc chắn đều phải chết vô cùng thê thảm. Cho nên, sau khi phe thái tử vạch trần âm mưu mưu phản của Thịnh gia, phụ hoàng liền không cố kỵ đến kế hoạch ổn định Giang Nam nữa mà chỉ muốn diệt trừ tận gốc cái u nhọc này. Mà Thất ca lại biểu hiện khát vọng đối với ngai vàng quá rõ ràng, như vậy sẽ chỉ khiến phụ hoàng càng thêm bài xích mà thôi. Nhan Thế Ninh thở mạnh một hơi, trước kia nàng cho rằng tranh đấu ở tướng phủ đã đủ đáng sợ rồi, không ngờ tranh đấu trong cung lại càng khiến người ta cảm thấy lạnh giá cả người. Vậy chuyện Thịnh gia mưu phản rốt cuộc là thật hay giả? Nhan Thế Ninh lại hỏi. Là thật hay là giả, đến nay vẫn không thể nào biết được. Năm đó, Bắc Đẩu không nhúng tay vào chuyện của Thịnh gia nên không biết nhiều, mà những người khác của Thịnh gia đều đã chết cả rồi, cho nên không một ai biết năm đó Thịnh gia là thật sự muốn làm phản, hay chỉ là vật hy sinh cho người khác. Vậy bây giờ chàng chuẩn bị đối phó với Hoàng hậu như thế nào? Ngay từ đầu Bùi Cẩn đã muốn bức Hoàng hậu nói ra, có thể hắn sẽ bắt bà ta phải nói ra chuyện Thịnh gia, như vậy nhất định Bùi Cẩn sẽ liên hệ hai việc với nhau, sau đó hắn sẽ làm gì tiếp theo nữa đây? Bùi Cẩn cười nói, nếu như người hại chết mẫu phi của ta không phải là Hoàng hậu, như vậy thù hận giữa ta và bà ta cũng không quá lớn, nhưng Bắc Đẩu lại hận bà ta thấu xương. Nếu không phải do bọn họ, Thịnh gia cũng sẽ không thê thảm như vậy. Ý của chàng là muốn để Bắc Đẩu ra tay. Ừ, ta đã đồng ý với hắn, sẽ để cho hắn báo thù. Hắn sẽ làm như thế nào? Bùi Cẩn híp mắt, nói, mấy ngày nữa, thái tử sẽ rời kinh đến Hoàng Lăng, Bắc Đẩu sẽ ra tay vào lúc đó. Nhan Thế Ninh gật đầu, sau đó lâm vào trầm tư. Bùi Cẩn thấy thế thì hỏi, nàng đang suy nghĩ gì vậy? Thiếp đang nghĩ, nếu như có người tra ra được thân phận của Bắc Đẩu, sau đó bẩm báo với bệ hạ, vậy chàng, cả nhà Bắc Đẩu bị tịch thu tài sản, xử trảm toàn bộ, Bùi Cẩn lại dám trái ý chỉ đến cứu người, nếu như bị Diên Đế biết được, chỉ sợ tất cả sẽ bị phá hủy. Bùi Cẩn nghe vậy cũng tối mắt lại, một hồi lâu sau mới trầm giọng nói, vậy thì nỗ lực giấu giếm bí mật này đi. Lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm của nha hoàn. Chuyện gì? Bùi Cẩn đứng dậy hỏi. Bẩm vương gia, vừa rồi có người đến phủ báo tin, nói tướng phủ bị cháy. Bùi Cẩn cùng Nhan Thế Ninh hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không ổn. Trận hỏa hoạn ở tướng phủ, cháy hết một ngày một đêm, ai cũng không cứu được, chỉ có thể đứng ở xa nhìn lại, than tiếc. Đại Trạch từng giàu có nhất kinh thành mà nay lại bị cháy không còn hình dáng gì, một trận mưa lớn trút xuống, lộ ra một mảnh cháy đen thê thảm. Ba vị chủ nhân, 14 nô bộc trong phủ đều bị lửa thiêu cháy đen. Sau khi biết được mọi chuyện từ miệng Bùi Cẩn, Nhan Thế Ninh run sợ hồi lâu, thanh âm thê lương cuối cùng của Nhan Chính một lần nữa vang lên bên tai nàng. Con về đi. Con về đi. Nhan Thế Ninh mơ hồ có thể hiểu được ý nghĩa sau những chữ này, đồng thời cũng đoán được nguyên nhân của trận hỏa hoạn kia. Nhan Chính, đến cuối cùng lại thay nàng che giấu tất cả chân tướng. Cái chết của Nhan Thế Tĩnh, cho dù không phải là do nàng gây nên nhưng nàng cũng hết đường chối cãi. Huống chi, nếu như những hạ nhân kia đem chuyện này nói ra ngoài, Diên Đế sẽ biết tất cả mọi việc đã xảy ra hôm đại hôn, Phủ Hiền Vương cũng không tránh khỏi có liên quan. Trong lòng Nhan Thế Ninh không rõ là tư vị gì, đấy chính là phụ thân, người mà không quan tâm đến nàng, người khiến mẫu thân nàng muốn quên đi nhưng lại ghi nhớ cả đời. Người mà nàng đã oán hận vài chục năm, cuối cùng lại dùng phương thức như vậy để đền bù lại cho nàng. Mẫu thân nàng bị hại chết, Khang Hoa chết, Nhan Thế Tĩnh chết, Nhan Chính chết, tướng phủ từng huy hoàng một thời, cứ thế bị hủy diệt. Từ nay về sau, ngoại trừ Bùi Cẩn, Nhan Thế Ninh nàng không còn nơi nào để nương tựa nữa. Không, ai biết tương lai sẽ thay đổi ra sao chứ, không có chỗ dựa, vậy thì tự bản thân nàng cố gắng đi. Nhan Thế Ninh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ. Chương 49. Gần đây Bắc Đẩu luôn có cảm giác rất kỳ lạ. Loại cảm giác này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hình như là từ ngày Nhan Thế Ninh bị thương. Hắn nhớ rõ, Bởi vì vị trí vết thương có chút bất tiện nên hắn mới để một nha hoàn làm thay hắn, vốn cho rằng tiểu nha hoàn này đủ trấn định, không ngờ sau khi làm xong chỉ thị của hắn, nàng lại té xỉu ở trong ngực của mình. Điều khiến hắn kỳ lạ là nàng nói nàng xỉu là vì bị choáng khi nhìn thấy máu. Kỳ lạ hơn chính là, hắn sống đã hơn 20 năm nhưng lại chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, thình lình bị một cái ôm hương nhuyễn ngọc va chạm như vậy, thật sự có chút cảm giác như bị sét đánh trúng. Hình như cũng từ ngày đó trở đi, không biết vì sao, tiểu nha hoàn kia lại luôn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Buổi sáng ra ngoài luyện công, sẽ thấy nàng xách hộp cơm đi ở hành lang bên kia, đi ra ngoài mua giống thuốc, sẽ thấy nàng đang theo người ta học tỉa hoa, buổi tối đứng dưới tàn cây phát ngốc, quay đầu lại lại thấy nàng đang leo lên cây lấy con diều giúp nha hoàn khác. Ai nói xem, một tiểu nha hoàn trèo cao như vậy làm gì? Không phải chỉ là một con diều thôi sao, về phòng làm lại một cái khác không được sao, trèo cao như vậy, chẳng may ngã xuống thì làm thế nào? Hắn vừa mới nghĩ như vậy xong, ngay sau đó liền phát hiện tiểu nha hoàn kia quả nhiên đã trượt chân ngã xuống. Sau đó thì sao? Bắt đầu không nhớ nổi, bởi vì lúc hắn lấy lại tinh thần, thì đã thấy đám nha hoàn ở đấy đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, mà tiểu nha hoàn đang nằm trong ngực hắn cũng đang kinh ngạc nhìn hắn. À, đúng rồi, hắn nhớ là đã phi thân lên đỡ nàng. Việc này cũng rất kỳ quái, làm sao hắn lại chạy lên đỡ nàng chứ? Cho tới giờ hắn đều độc lai độc vãng một mình cơ mà. Càng kỳ quái hơn chính là lúc hắn xoay người chuẩn bị rời đi, tiểu nha hoàn kia lại nói chuyện với hắn. Bắt đầu tiên sinh, ngài có thể giúp nô tỳ lấy con diều kia xuống được không? Tại sao ta phải lấy giúp ngươi? Ta mới không rảnh rỗi như vậy đâu. Rõ ràng là hắn đã nghĩ như vậy, nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt con diều kia đã nằm trong tay hắn. Cuối cùng là làm sao lại thế đây? Đến khi hắn rời đi, những nha hoàn đằng sau bắt đầu mở miệng, thi nhau nói. Tiểu tư, không ngờ tỷ dám nói chuyện với Bắc Đẩu tiên sinh đấy. Đúng thế, tỷ còn dám nhờ ngài ấy lấy giúp con diều. Tỷ có biết không? Mỗi lần muội nhìn thấy ngài ấy thì chỉ muốn tránh ra xa thôi. Đúng thế, Bắc Đẩu tiên sinh không khác gì quỷ hết. Mỗi lần nhìn thấy hắn, muội đều run hết cả người. Hắn không nói lời nào thì không sao, vừa nói ra thì đúng là hù chết người. Muội cũng thế, nhưng mà điều khiến muội thấy lạ là tại sao Bắc Đẩu tiên sinh lại nghe lời lấy giúp tỷ con diều kia xuống. Hành động của Bắc Đẩu tiên sinh thật sự rất kỳ lạ, không giống với ngài ấy chút nào. Trước kia, ngay cả đối mặt cũng không thèm nhìn chúng ta lấy một cái, chứ nói gì đến việc giúp chúng ta. Lúc những nha hoàn kia bắt đầu líu ríu nói chuyện, hắn liền thả chậm bước chân, dựng lỗ tai lên. Thì ra tiểu nha hoàn kia tên là Tiểu Tư, nhưng mà không biết nàng sẽ đáp lại như thế nào đây. Hắn chờ đợi nửa ngày, rốt cuộc cũng nghe được thanh âm quen thuộc vang lên. À, chắc là hôm nay Bắc Đẩu tiên sinh uống lộn thuốc. Uống lộn thuốc. Hắn lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất. Bất quá sau khi về phòng, suy nghĩ lại quả thật là có khả năng hắn đã uống lộn thuốc thật, nếu không thì tại sao lại làm ra chuyện kỳ quái như vậy đây? Về sau nữa, gã sai vặt chuyên hầu hạ hắn phải về quê chăm nương ốm, Bùi Cẩn để cho hắn chọn một người khác đến giúp việc, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại chỉ ngón tay về phía Tiểu Tư đang đi ngang qua. Chọn nàng đi. Hắn nói, nô tỳ chỉ là đi ngang qua thôi. Nàng vẻ mặt mờ mịt, đã trả lời hắn như vậy. Hắn nhớ lúc ấy vương gia cũng rất kinh ngạc, Bắc Đẩu, không phải là ngươi chỉ nhầm chứ. Hắn suy nghĩ một lát mới đáp, tay của nàng rất ổn, người lại trấn tĩnh, cũng tiện giúp ta một số việc. Kết quả là, nha hoàn tên Tiểu Tư đó liền chuyển đến viện của hắn, nhưng trước kia hắn quen ở một mình. Gã sai vặt trước đó đều bị đuổi ra bên ngoài, hôm nay ngẩng đầu cúi đầu đều nhìn thấy người khác, hắn có cảm giác như lãnh địa của mình bị xâm phạm, muốn đuổi nha đầu kia ra ngoài, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải làm thế. Hơn nữa, bộ dáng của nàng cũng khá đẹp mắt. Bắt đầu buông thảo dược trong tay xuống, nâng mí mắt lên nhìn Tiểu Tư đang đứng trước tủ thuốc phân biệt dược liệu. Hắn vốn chỉ muốn liếc mắt nhìn mà thôi nhưng nhìn rồi, lại không muốn rời đi nữa. Váy áo màu xanh lam, thêu hoa nhỏ, nhìn qua thanh lệ, thoải mái, Bởi vì tủ thuốc khá cao, nàng đứng trên thang nhưng vẫn phải nhón chân lên mới với tới. Chính vì thế mà hai cánh tay trắng nõn của nàng liền lộ ra ngoài, hơn nữa, còn có cả một bên hông cũng lộ ra một đoạn. Bắt đầu lập tức nhìn chằm chằm vào cái đoạn kia, trái tim đập rầm rầm trong ngực. Kỳ quái! Sao tim hắn lại đập nhanh như vậy chứ? Bắt đầu tiên sinh! Tuyết Liên để ở đâu vậy? Nô tỳ không tìm thấy. Tiểu tư đột nhiên quay đầu lại khiến bắt đầu hoảng hốt. Hắn giống như đang ăn trộm bị người khác bắt được, ngay ra một lúc mới đỏ tai, trả lời, hàng thứ bảy, ngăn tủ thứ ba. Vâng. Tiểu tư gật đầu, tiếp tục tìm kiếm, chốc lát sau lại quay đầu lại hỏi, bắt đầu tiên sinh, ngài mua y phục mới rồi à? Bắt đầu nhìn áo bào màu xanh nâu trên người, hắn giọng, ừ. Tiểu tư nghiêng đầu suy nghĩ, trịnh trọng nói, ngài không hợp với màu này, mặc vào trông y như ông già. Ừm. Da của ngài rất trắng, mặc màu lam hoặc xám tro thì hợp hơn. Này, giống như màu ống tay áo của nô ti này. Bắt đầu lập tức suy nghĩ, hiện tại bảo ông chủ Tô May gấp thêm 10 bộ y phục màu lam và xám tro liệu có kịp không nhỉ? Bắt đầu vẫn đang âm thầm cân nhắc, đột nhiên nghe được một tiếng a, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một chân tiểu tư trượt khỏi thang, cái thang lay động như sắp đổ. Sau đó bắt đầu chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên một cái, lập tức xông tới. Ông Hương Nguyễn Ngọc lại nằm trong lòng. Này! Trơn mượt ở đầu ngón tay là cái gì vậy? Bắt đầu nhìn nhìn, phát hiện tay của mình đang ôm đoạn hông bị lộ ra của tiểu tư. Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ hồng từ cổ đến tai. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói, a nha nha, ta không nhìn thấy gì hết. Ta thật sự không nhìn thấy gì hết. Bắt đầu liếc mắt nhìn Bùi Cẩn đang kêu to ngoài cửa, lập tức muốn phát điên. Ngươi che thì che luôn đi, lộ ra một lỗ lớn như vậy làm gì? Ngón tay xuề ra thì thôi đi, con mắt ngươi trừng to như vậy để làm gì? Đến khi nhìn thấy Nhan Thế Ninh đang đứng sau lưng Bùi Cẩn cười quỷ dị, bắt đầu lập tức buông tiểu tư xuống, tránh ra xa. Ha ha ha, ái phi, có người phát xuân a. Bùi Cẩn quay đầu nói với Nhan Thế Ninh. Nhan Thế Ninh khẽ mỉm cười, phu quân nói đúng lắm, theo lý mà nói, bắt đầu tiên sinh cũng đến tuổi lấy vợ sinh con rồi. Đúng vậy, là sơ sót của ta. Nếu không, chúng ta ra ngoài đi dạo trước đã, đừng ở đây chậm trễ người ta nữa. Cũng được. Nhìn hai người kẻ xướng người họa, bắt đầu phát điên, tiểu tư không đổi sắc mặt, kỳ thật là nàng nghe không hiểu. Ngươi đi xuống trước đi. Một lúc lâu sau, bắt đầu nghiêng đầu nói với tiểu tư. Vâng. Tiểu tư chớp mấy cái, đặt Tuyết Liên trong tay ra, cúi đầu thi lễ xong lập tức lui ra ngoài. Bùi Cẩn chờ tiểu tư ra cửa rồi mới quay đầu cười mờ ám, bắt đầu, ánh mắt không tệ. Nha hoàn này tên là gì? Bùi Cẩn nhất thời không nhớ ra bèn xoay người hỏi Nhan Thế Ninh. Bên này bắt đầu bực tức nói, tiểu tư. Ây da, nhớ rõ như thế à? Bùi Cẩn cười nói. Bắt đầu không nói gì. Chính hắn cũng đang thắc mắc tại sao mình lại có thể nhớ rõ tên của nàng đây. Bùi Cẩn lại nói, nha hoàng này là cháu ngoại của Doãn Bá Hầu. Doãn Bá Hầu gặp chuyện liền gửi nàng đến chỗ ân sư của ta. Ân sư của ta lại đưa nàng đến chỗ một cố nhân. Về sau cố nhân kia qua đời, nàng mới chuyển đến chỗ ta. Nói gì nàng cũng là quý tộc, cho nên mặc dù nàng là nha hoàng, nhưng ta đã sớm phân phó không để nàng phải hầu hạ người khác. Ta vốn định đợi nàng lớn thêm chút nữa sẽ tìm một nhà tốt gả nàng đi, bây giờ xem ra, ha ha, không cần nữa rồi. Ta mới không cần cưới nàng. Bắt đầu nghe Bùi Cẩn nói xong, vội vàng nói. Ta cũng đâu có bảo ngươi cưới nàng, ngươi kích động như thế làm gì? Bùi Cẩn cười dẻo. Bắt đầu. Bất quá, nếu ngươi đã kiên quyết như thế, vậy thì ta lại phải tiếp tục lưu ý thôi, ha ha. Thấy hai bên tai của Bắc Đẩu đỏ lên đầy khả nghi, Bùi Cẩn lại cố ý nói. Không được. Nhận ra bản thân đã luống cuống, Bắc Đẩu vội vàng giải thích, hắn nhìn trời nói, này. Ta đang bắt đầu dạy nàng y thuật, nàng rất thông minh. Nếu lập gia đình sớm như vậy thì rất đáng tiếc. Ừm. ta chuẩn bị nhận nàng làm đồ đệ. Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh nghe vậy, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cùng bật cười. Bắt đầu không muốn dây dưa thêm với hai người, vội vàng nói sang chuyện khác, tìm ta có chuyện gì. Nói đến việc chính, Bùi Cẩn lập tức thu nụ cười lại, nói, ngày mai thái tử sẽ lên đường. Thần sắc của Bắc Đẩu lập tức cứng đờ, sau đó đáy mắt lộ ra hào quang nóng rực. Đợi sau khi hai người Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh đi khỏi, Bắc Đẩu đi đến trước ngăn tủ bên cạnh, mở ngăn kéo, lấy ra một thanh bảo kiếm. Cạch! Kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí bắn ra bốn phía. Thanh kiếm này đã từng là đồ do Hoàng hậu hối lộ Thịnh gia. Huyền thiết ngàn năm luyện chế thành, độc nhất vô nhị trên thế gian. Hiện tại, hắn muốn dùng chính thanh kiếm này, giết chết nữ nhân trong thâm cung kia. Lúc tiểu tư vào phòng, thấy Bắc Đẩu cầm kiếm, thần sắc khắc nghiệt thì lập tức dừng chân lại. Bắc Đẩu tưởng nàng bị bộ dạng này của mình hù dọa thì vội vàng thu kiếm lại. Bắc Đẩu tiên sinh, ngài muốn đi giết người sao? Tiểu tư bình tĩnh hỏi. Mặc dù nàng không chắc lắm, nhưng sát khí trên người Bắc Đẩu quá rõ ràng. Bắc Đẩu trầm ngâm hồi lâu, gật đầu, ừ. A, tiểu tư đáp xong, đặt một bình nhỏ lên bàn, sau đó con mắt lóe sáng, nói, đây là độc dược nô tỳ điều chế theo công thức của ngài, ngài có muốn bôi lên kiếm xem hiệu quả thế nào không? Vì sao nàng không kinh hoảng chút nào vậy? Tác giả có lời muốn nói. Lúc đầu, Bắc Đẩu, vừa thấy đã yêu, tiểu tư, lâu ngày sinh tình. Sau này, Bắc Đẩu nhăn nhăn nhó nhó, tiểu tư nói, chàng không bổ nhào thì ta bổ nhào nha. Mọi người, bổ nhào đi, bổ nhào đi. Bổ nhào vào đồng nam ngây thơ đi. Chúng ta ủng hộ. Chương 50. Mồng 1 tháng 11, gió lạnh cuối thu. Trong thâm cung, nam tử mặc lam bào, cúi đầu ba lạy chín vái, thần sắc ung dung, không màng danh lợi. Nữ nhân mặc hoa phục lại khóc không thành tiếng, nghiệt chướng. Nghiệt chướng a. Nam tử bất động, nhi thần đi lần này chỉ sợ sẽ không trở lại nữa. Kính xin mẫu hậu chú ý bảo trọng. Không. Hoàng hậu đột nhiên xoay người lại, mắt phượng nóng rực, con sẽ trở lại. Nhất định sẽ trở lại. Chờ phụ hoàng con hết giận, chờ phụ hoàng con thấy rõ lòng lang dạ thú của Bùi Chương, người sẽ gọi con trở về. Nói xong, lệ nóng cuồn cuộn chảy xuống, thấm ướt cả khuôn mặt diễm lệ. Mấy chục năm khổ tâm tính kế, làm sao có thể chấp nhận kết cục như hôm nay đây, huống chi, bà cũng chỉ có một đứa con trai, từ nay về sau lại xa cách hai nơi, bảo bà làm sao mà chấp nhận được. Đối mặt với mẫu hậu như đang lên cơn tâm thần, Bùi Lâm lạnh nhạt giống như không hề quan tâm đến, hắn không trấn an, cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nói ra chủ ý của mình, mẫu hậu. Vinh hoa phú quý, đảo mắt chỉ là mây khói, không cần thiết phải lao tâm như vậy. Nói xong, lại dập đầu thêm một lần nữa rồi mới xoay người rời đi. Một câu đảo mắt chỉ là mây khói, hơn nữa trong giọng nói của Bùi Lâm lại mang theo vẻ từng trải, khiến hoàng hậu có cảm giác như đang đứng trước một vị cao tăng đắc đạo trong một lần thăm viếng từ một năm trước. Trong tiếng mõ, vị cao tăng kia cũng nói như vậy. Vạn vật vô biên, cũng chỉ như bụi. Cũng chỉ như khói. Quá chấp niệm, vung tay làm bậy, nhân quả tuần hoàn, vạn kiếp bất phục. Buông đao xuống, hóa giải tất cả. Sau khi bái biệt mẫu hậu, Bùi Lâm đi đến cung Khôn Minh. Từ ngày gặp ở ngự thư phòng lần trước, đến nay Diên Đế đều không chịu gặp hắn, hôm nay hắn từ biệt lên đường, có gặp được hay không chính hắn cũng không biết. Bùi Lâm đứng ngoài cửa, nhìn cung điện hoa lệ, khóe miệng kéo ra một nụ cười thản nhiên. Hắn nghĩ, lúc này hắn thật sự đã chọc giận nam nhân luôn cao cao tại thượng kia rồi. Không biết vì sao, Bùi Lâm lại cảm thấy rất sung sướng. Hắn nghĩ, hóa ra tính tình phụ hoàng cũng trẻ con như vậy, chỉ cần tức giận sẽ không để ý đến người nữa. Ha ha! Bùi Lâm nghĩ tới vẻ mặt của Diên Đế thì càng cười vui vẻ. Điện hạ! Vương Phúc Niên nhìn nụ cười của Bùi Lâm thì run sợ cả người. Vị chủ nhân thật là càng ngày càng cổ quái, thế cục đã đến nước này rồi mà hắn còn có tâm trạng vui cười. Hay là bị ma nhập? Hai. Vẫn là nên nhắc nhở hắn một chút vậy. Suy nghĩ bị cắt đứt, Bùi Lâm hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy người phía sau lại cười nhẹ một tiếng. Người này tên là Vương Phúc Niên, hình như đã theo bên người bệ hạ 20 năm rồi, dù sao từ lúc hắn bắt đầu có trí nhớ đến nay, đã thấy người này đi theo Diên Đế rồi. Từ một tiểu thái giám vừa 20 biến thành một đại tổng quản 40, 50 tuổi. Hậu cung nhiều người như vậy, chỉ sợ người này là người thân cận phụ hoàng nhất. Thật sự là có bản lĩnh. Bùi Lâm nghĩ như vậy, lại khom eo, cung kính hành lễ với Vương Phúc Niên. Cái này thật sự đã dọa đến Vương Phúc Niên, hắn vội vàng khom lưng đáp lễ, điện hạ làm cái gì vậy, nô tài không dám nhận. Bùi Lâm cười một tiếng, nói, ngươi nhận nổi. Vương Phúc Niên nghi hoặc, vị chủ nhân này quả nhiên là bị ma nhập rồi. Ổn định lại tâm thần, hắn lại nhẹ giọng hỏi, điện hạ, nếu bệ hạ đã không muốn gặp ngài, vậy mời ngài trở về đi, hôm nay khí trời hơi lạnh, đứng lâu coi chừng lại nhiễm phong hàn. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói thêm một câu, đợi tâm tình của bệ hạ tốt lên, biết đâu sẽ lại muốn gặp điện hạ. Lời này vừa hàm súc vừa hợp lòng người, Vương Phúc Niên âm thầm cho mình một ngón tay cái. Thời gian này, bệ hạ tuy tức giận nhưng vẫn còn do dự, có thể thấy bệ hạ vẫn chưa hết hy vọng đối với thái tử, nếu không ông ta cũng sẽ không trốn tránh không gặp người như vậy, vừa rồi nghe nói thái tử cầu kiến, vẻ mặt kia thật đúng là rất tang thương. Nghĩ lại mới thấy, thái độ của bệ hạ với thất vương luôn vờ vịt, qua loa lấy lệ, e là bệ hạ vẫn còn ý đồ kéo thái tử từ hoàng lăng trở về. Hiện tại, coi như là hắn bán đi một cái nhân tình đi. Bùi Lâm hắn đã quyết định sẽ ra đi, tất nhiên là không cần phần nhân tình này của Vương Phúc Niên. Bất quá, hắn cũng biết Vương Phúc Niên lăn lộn trong cung nhiều năm như vậy, đã sớm là lão hồ ly, nói lời này chính là cho mình một đường lui, vì vậy hắn chỉ cười một tiếng liền thôi. Vương Phúc Niên nhìn nụ cười này, càng cúi đầu thấp hơn. Hắn nghĩ lẽ ra vị chủ nhân này hiện tại phải đi rồi mới đúng, ai ngờ đã qua lâu mà đôi chân kia vẫn không nhúc nhích. Trong lúc Vương Phúc Niên sắp hết kiên nhẫn, giọng nói của Bùi Lâm lại vang lên. Vương Tổng Quản, nếu Phụ Hoàng đã không muốn gặp ta, vậy cũng không sao. Chỉ là có việc này ta muốn nói cho Phụ Hoàng biết. Ngươi lại là tâm phúc của Phụ Hoàng, ta liền nói cho ngươi trước vậy, sau này ngươi tìm cơ hội thích hợp chuyển lời lại đến Phụ Hoàng. Nô tài tuân chỉ. Khẩu khí của Vương Phúc Niên càng thêm kính cẩn. Bùi Lâm trầm mặt nhìn cửa son. Một hồi lâu sau mới hạ quyết tâm nói ra, nói Phụ Hoàng nhớ cẩn thận cửu ca. Vương Phúc Niên nheo mắt, nhẹ giọng hỏi, không biết điện hạ nói thế là có ý gì. Nhận ra bản thân đã nhiều lời, Vương Phúc Niên lại thẹn thùng giải thích, đến lúc đó bệ hạ hỏi lại, nô tài cũng có cái mà trả lời. Ánh mắt Bùi Lâm đột nhiên trở nên thâm thúy, trả lời, chuyện mùng 6 tháng 10, cửu ca cũng tham dự. Vương Phúc Niên hít vào một hơi, không rét mà run, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thi lễ trả lời, nô tài đã biết. Bùi Lâm nhìn Vương Phúc Niên một cái, lại quay đầu nhìn thật sâu vào cánh cửa đang đóng kín, sau đó nhấc áo bào lên, quỳ xuống dập đầu, đứng dậy rời đi. Thấy Bùi Lâm đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt Vương Phúc Niên liền trở nên ngưng trọng. Tiến vào trong điện, Diên Đế đang đứng cạnh cửa sổ, không biết là đang nhìn cái gì. Vương Phúc Niên nhìn một bên mặt của Diên Đế, càng cảm thấy Diên Đế và Cửu Vương rất giống nhau. Rõ ràng trong các vị hoàng tử, Cửu Vương là người giống ngươi nhất, vì sao ngươi phải lạnh nhạt với Cửu Vương như vậy? Vương Phúc Niên thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại nói, bệ hạ, thái tử đã đi rồi. Hai từ thái tử giống như đã quấy nhiễu đến Diên Đế, Diên Đế xoay người, nhìn Vương Phúc Niên, nói, nó đã không còn là thái tử nữa rồi. Hình như là đã nói sai, nhưng Vương Phúc Niên cũng không có nhận tội, bởi vì hắn nhìn ra được, Diên Đế không hề tức giận với xưng hô đấy. Nó có nói gì không? Một lúc sau, Diên Đế lại hỏi. Tâm Vương Phúc Niên nhảy lên một nhịp, trên mặt vẫn là vẻ trung hậu thành thật. Sau đó không hề do dự nói ra, thái tử nói, bệ hạ nhớ bảo trọng thân thể. Còn nói, cẩn thận thất vương. Từ cửu đổi thành thất, Vương Phúc Niên cho dù muốn bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn vô thức nói lớn tiếng. Đây là tội khi quân, nếu như có ngày thái tử trở lại Đông Cung, phụ tử bọn họ gặp mặt nói chuyện thì cái đầu của hắn cũng khó bảo toàn. Nhưng hắn lại không thể không nói như vậy, nếu không chỉ sợ cửu vương sẽ phải thất bại trong gang tấc. Rõ ràng là gió êm sóng lặng, nhưng Vương Phúc Miên lại có cảm giác như sắp chết đến nơi. Trên đường đi vào chính điện, nội tâm của hắn dãy dụa kịch liệt, nhưng vào lúc cuối cùng, hắn vẫn chọn nghiêng về phía cửu vương. Cẩn thận thất vương. Diên đế nghe vậy, lập tức nhíu mày lại, sau đó quay đầu, ánh mắt sắc bén, vì sao thái tử lại nói như vậy? Vương Phúc Niên không dám nhìn thẳng, cúi đầu cẩn thận nói, thái tử cũng không nói rõ. Diên đế trầm mặt, sau một hồi mới buông ra một tiếng thở dài, ta biết rồi. Bùi Lâm đi hoàng lăng, vốn chỉ có mấy thị vệ đi cùng, nhưng hoàng hậu sợ Bùi Chương ra tay nên muốn cho một đội ám vệ đi theo. Bùi Lâm nghe vậy, cười mỉm nói không cần thiết. Xe ngựa theo con đường nhỏ bình yên ra khỏi cửa thành, không nghĩ tới xe ngựa lại đột nhiên dừng lại. Bùi Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được động tĩnh bên ngoài, mở hai mắt ra, thị vệ đã vén rèm hồi báo, điện hạ, cửu điện hạ ở phía trước. Bùi Lâm xuyên qua rèm nhìn ra ngoài, thấy Bùi Cẩn đang ngồi trên lưng ngựa, đứng ở chỗ không xa mỉm cười với mình, mặt trời phía sau chiếu sáng, tạo cho hắn một tầng hào quang hoa mỹ sau lưng. Thập đệ. Bùi Cẩn cưỡi ngựa đến gần cửa xe, lên tiếng chào hỏi người đang ngồi bên trong. Cửu ca. Bùi Lâm khẽ vuốt cằm, sao cửu ca lại tới đây? Bùi Cẩn ghìm cương ngựa, nhìn trời nói, huynh đệ như tay chân, đặc biệt tới đưa tiễn. Bùi Lâm khẽ mỉm cười, cửu ca phí tâm rồi. Nghe nói Hoàng Lăng là nơi đặc biệt rét lạnh, thập đệ đã mang đủ quần áo ấm chưa? Bùi Cẩn quan tâm hỏi. Đã mang đủ. Bùi Lâm qua loa trả lời. Bùi Cẩn thấy thì khẽ nhíu mày, sau đó cười nói, cửu tẩu của đệ bảo ta chào đệ thay nàng. Quả nhiên, Bùi Lâm nghe được xưng hô như thế, con mắt sắc khẽ nổi lên biến hóa, sau đó nhanh chóng biến mất, chỉ nói, cửu ca có giai thê, thật khiến người ta phải hâm mộ. Bùi Cẩn thấy hắn rất nhanh khôi phục lại thần sắc, càng cảm thấy thập đệ này là người thâm sâu, kỳ thật, ta vẫn luôn muốn biết thập đệ là người như thế nào, nhiều năm như vậy rồi, vẫn luôn nhìn không ra. Bùi Lâm ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hờ hững đột nhiên hiện ra một nụ cười sáng rỡ, cửu ca không phải cũng là một người khiến người khác nhìn không thấu sao. Bùi Cẩn nhìn nụ cười bất thình lình của Bùi Lâm, không hiểu sao sau lưng lại có ít ớn lạnh, hắn cúi đầu cười khẽ, che giấu nội tâm đang kích động, đến lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lại là ôn hòa hiền lương, cửu ca ta chính là người đơn giản nhất. Bùi Lâm cười một tiếng, không có ý kiến, thời gian không còn sớm nữa, cửu ca trở về đi. Được. Thập đệ bảo trọng, sau này gặp lại. Bùi Lâm nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó nói ra một câu cuối cùng, không hẹn gặp lại. Lần này, Bùi Cẩn thật sự giật mình. Giọng nói của Bùi Lâm rất bình thản nhưng lại vô cùng chắc chắn. Hắn muốn làm cái gì? Nhìn xe ngựa càng chạy càng xa, Bùi Cẩn nheo hai mắt lại. Một lát sau mới vung tay lên, Bắt Đẩu liền xuất hiện ở phía sau hắn. Tổng cộng 28 người, có thể chứ? Hắn hỏi. Bắt Đẩu gật đầu. Vậy thì đi đi, thuận đường xuôi gió. Trong xe ngựa, Bùi Lâm nhắm mắt nằm trên nệm, mặc kệ đường xá lắc lư. Trong lúc đó, trên đôi môi đỏ thắm của hắn lại hiện ra một nụ cười. Những lời Nhan Thế Ninh nói với Nhan Thế Tĩnh ở tướng phủ lại vang lên bên tai. Thế Tĩnh, thực xin lỗi, ta không ngờ sẽ hại ngươi thành ra như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, đợi sau khi bà ta chết, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. À, thì ra là, mùng 6 tháng 10 nàng cũng có phần. Thì ra là, nàng cũng không tốt đẹp như ta đã nghĩ. Thì ra là, cửu ca ngươi giấu quá sâu. Thật may là vào lúc cuối cùng vẫn bị ta xem thấu. Phụ hoàng, con cho người tầng giấy này để xuyên phá, người mau xem thật kỹ những xấu xa này đi. Trong thâm cung, không còn yên ổn nữa rồi. 2. Nương theo tiếng thở dài cuối cùng, đội ngũ hộ tống hoàn toàn biến mất ở cuối con đường. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.